Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 11 của bộ truyện Lười Phi Cối Độc của Yêu Nghiệt Phương Gia. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. No rồi. Ôm Noãn hơi nghiêng nghiêng đầu tránh bọn cháu đưa tới bên môi nàng. Chén cháo này còn chưa ăn được một nửa đấy. Quân Dập Hàng nhíu mày đưa cái muỗng tới cạnh môi nàng. Ăn thêm một chút đi. Đây là chén thứ hai rồi. Ôm Noãn vuốt bụng đã phồng lên tránh xa hơn một chút. Ăn nhiều một chút mới có thể nhanh khôi phục được. Ôm Noãn nhìn dáng vẻ giống như dỗ dành hài tử của hắn, trong lòng vừa bất đắc dĩ lại vừa muốn cười. Đây là logic gì chứ? Nàng khẽ nghiêng người lại gần hắn, khóe môi mỉm cười, nghiêm túc nói. Có muốn nếm thử cháo chàng tự tay nấu có vị gì hay không? Nàng... Lời Quân Dập Hàng còn chưa nói xong, môi đã bị Ôm Noãn hôn lên, môi nàng khẽ mổ lên môi hắn. Kéo chén cháo và cái muỗng trong tay hắn ra chút khoảng cách, bất động thanh sắc, tiếp nhận, đặt lên bàn thấp ở đầu giường, sắc mặt trở nên hơi đỏ, hỏi. Mùi vị thế nào? Không nếm ra được. Mắt Quân Dập Hàng sâu thẳm, nhìn nàng. Xem ra phải nếm thử. Nói xong, môi hắn đã che trên môi nàng, chính là khẽ hôn. Đợi tới khi nếm tới lửa xấu hổ khó nhịn, hắn mới dời môi đi, ôm nàng vào ngực, hơi thở nóng rực phả bên tay nàng, giọng khàn khàn mang theo tầng tầng dụ dỗ. Phu nhân, mau tốt lên, đừng để vi phu phải chờ lâu. Ôm Noãn đặt cằm lên vai hắn, bị lời hắn nói nóng bừng cả mặt, nhưng lại vẫn vùi mặt vào hõm vai hắn. Khẽ nói ừ, nhỏ tới nỗi không thể nghe thấy. Phu nhân thích nhi tử hay là nữ nhi? Một lát sau, Quân Dập Hàng ôm chặt thân thể nàng vào ngực, giọng nói trầm thấp vang lên lần nữa. Điều thích, chỉ cần là đứa bé cùng với hắn, nhi tử hay nữ nhi có quan trọng gì? Trong lòng Ôm Noãn mơ hồ hiện lên về phần mơ ước, không nhịn được, hỏi. Chàng thì sao? Nữ nhi. Quân Dập Hàng không chút do dự trả lời. Sao chứ? Ôm Noãn hơi ngoài ý muốn, nàng cho rằng đáp án của hắn sẽ giống như của nàng. Chàng không thích nam hài sao? Ừ. Tại sao? Không phải ở cổ đại trọng nam khinh nữ sao? Nhất là hộ gia đình quý tộc, nhà cao cửa rộng. Quân Dập Hàng lại vừa vặn ngược lại, nàng hơi không hiểu. Không tại sao cả. Không thích chính là không thích. Chân mày Quân Dập Hàng khẽ nhíu, trong lòng chỉ cần nghĩ đến tương lai có một nam tử khác cùng tranh nữ nhân trong ngực với hắn, hắn đã cảm thấy bực mình. Cho dù là hài tử của hắn cũng không thể. Vậy nếu lỡ như là nam hài thì thế nào? Nàng bất đắc dĩ hỏi. Phu nhân hoài nghi năng lực của vi phu sao? Âm thanh trúc trắc của Quân Dập Hàng vang lên bên tai nàng. Chuyện này có liên quan gì tới năng lực chứ? Ôm Noãn thức thời ngậm miệng. Tranh luận tiếp vấn đề này chỉ có nàng bị thua thiệt, nhưng trong lòng nàng không nhịn được tò mò. Chẳng lẽ Quân Dập Hàng bị nữ nhi khống chế sao? Có Quân Dập Hàng hết lòng chăm sóc, nàng trọng thương nằm trên giường 3 ngày, rốt cuộc có thể miễn cưỡng xuống giường. Hoa sơn trà trong sân lắc lư lay động nở vừa đúng, nàng được Quân Dập Hàng ôm đặt khẽ lên giường, không khí trong lành đập vào mặt. 3 ngày đấu tranh cuối cùng có thể ra ngoài hóng mát, điều này khiến cho tâm tình của nàng rất tốt. Muốn ăn gì? Quân Dập Hàng vuốt tóc hơi rối của nàng, thuận miệng hỏi. Trái vải ướp lạnh. Ôm Noãn rớt cho hắn mặt mũi, nói ra yêu cầu. Nàng đọc sách trước đi, ta sẽ đi lấy. Quân Dập Hàng cầm quyển sách lên đưa cho nàng, xoay người đi thẳng tới hầm băng. Ôm Noãn cầm quyển sách trên tay, tùy ý mở ra, bên môi hiện lên ý cười thoáng, sách này thật thú vị. Nét bút về tiểu nhân nhi trông sống động như thật, chỉ nhìn đã không nhịn được muốn nhéo hai cái, với lại đối thoại phối hợp bên cạnh thật sự cực kỳ đáng yêu. Nàng nhìn dần dần mê mẩn, không hề phát hiện ra Quân Dập Hàn đã bưng trái vải trở lại, cho tới khi Quân Dập Hàn đưa trái vải đến bên cạnh môi nàng, lúc này nàng mới hơi ngẩng đầu, nhưng tầm mắt vẫn dính vào trên sách không rời. Không phải nàng nói muốn ăn trái vải sao? Quân Dập Hàn nhìn nàng hoàn toàn mê mẩn với sách, bỏ qua dáng vẻ chân mày hơi nhíu của nàng. Ừ, nàng ăn trái vải trên tay hắn rồi tiếp tục vùi đầu đọc sách. Ăn xong rồi xem. Quân Dập Hàn đưa tay giật lấy quyển sách trên tay nàng, kết quả ôm noãn chết không buông, trực tiếp một phát gạt tay hắn, thân thể xoay qua hướng khác tiếp tục đọc sách. Sau nửa canh giờ, ôm noãn rốt cuộc vẫn chưa thỏa mãn đóng sách lại, nàng giật giật thân thể đổi một tư thế khác, lại thấy Quân Dập Hàn vẫn trầm mặc ngồi bên cạnh bóc vỏ vải. Chàng trở lại khi nào? Ôm noãn hơi kinh ngạc hỏi hắn. Nàng có thể không bỏ rơi ta hoàn toàn hay không? Sắc mặt Quân Dập Hàn đen sì nhìn nàng. Ôm noãn nhìn vẻ mặt cực kỳ khó coi của hắn, trong đầu khẽ đảo, lúc này mới nhớ tới hắn đã sớm tới, kết quả mình xem sách quá mê mẩn, trực tiếp gạt hắn sang bên cạnh. Nàng cười cười, cầm trái vải lên đưa tới bên môi hắn, mang theo chút nịnh nọt nói: trái vải này thật ngọt, chàng nếm thử xem. Quân Dập Hàn há mồm ăn trái vải, nhân tiện cũng nhét luôn ngón tay của nàng vào trong miệng. Nàng lườm Quân Dập Hàn một cái, nhanh chóng rút ngón tay về, lại cố tỏ vẻ trấn định nói sang chuyện khác: quyển sách này thật thú vị, mua ở đâu vậy? Mua sao? Đôi chân mày Quân Dập Hàn nhếch lên chỉ vào quyển sách. Thế gian này chỉ có một quyển thôi. Đây là bản đơn lẻ sao? Ôm noãn hơi nghi ngờ hỏi hắn. Nhưng sách này và giấy giống như mới, không hề giống như niên đại xa xưa. Quân Dập Hàn nhìn nàng thật sâu, hơi bất đắc dĩ. Chẳng lẽ nàng không phát hiện chữ viết trên đó hơi quen mắt sao? Chàng nói như vậy. Hai mắt ôm noãn híp lại, vừa cẩn thận nhìn một lúc. Thật sự nhìn rất quen mắt. Nàng lại nhìn kỹ lần nữa, cặp mắt bỗng nhiên trợn to, không thể tưởng tượng nổi, nhìn phía Quân Dập Hàn. Quyển sách này chẳng lẽ xuất từ tay chàng? Đây là thật sự khiến cho người ta kinh hãi. Không thể sao? Sắc mặt Quân Dập Hàn dần dần trở nên khó coi. Không phải là không thể. Ôm noãn hơi khó khăn đáp. Nhưng mà hơi làm cho người ta khó có thể tin được. Nàng suốt ngày chỉ xem sách thuốc, vì phù lo lắng đầu óc của nàng sẽ bị hỏng. Sách trên thị trường lại cực kỳ khó có thể đập vào mắt. Lúc này mới nghĩ tới tự tay viết một quyển vì nàng. Nàng cũng đừng không biết điều chứ. Quân Dập Hàn nhìn vẻ mặt thay đổi của nàng, trong giọng nói mang theo uy hiếp nhàn nhạt. Có thể viết nhiều thêm mấy quyển hay không? Chàng thế nhưng nuôi dưỡng khẩu vị của ta, đương nhiên phải phụ trách tới cùng rồi. Ôm noãn nói như chuyện rất đương nhiên, nàng ngẫm nghĩ lại. Nếu như có thể là chuyện xưa về món ăn thì đương nhiên rất tốt. Nàng lại ngẫm nghĩ, khóe môi dâng lên ý cười, đụng đụng Quân Dập Hàn. Bạn tiếp theo ta muốn nhìn ác bá đùa giỡn nữ tử. Ừ, nhớ vẽ ác bá ác một chút, dân nữ phải vẽ nhu nhược một chút, từ ngữ đi kèm nhất định phải sống động một chút. Các yêu cầu này của ta, chắc hẳn vương gia phu quân vạn năng của ta nhất định có thể làm được. Quân Dập Hàn bí hiểm cười cười, ý vị sâu xa, nói: phu nhân có từng nghe một câu nói? Nói cái gì? Ôm noãn cười nhìn hắn. Sáng tác có nguồn gốc ở cuộc sống. Ừ, đã từng nghe rồi. Ôm noãn gật đầu. Nếu như thế, vì phu chưa từng thấy ác bá đùa giỡn dân nữ, tất nhiên trước tiên phải thử nghiệm trước mới đúng. Sao? Phu nhân muốn diễn vai ác bá hay là dân nữ? Quân Dập Hàn rất phong độ quân tử, để cho nàng chọn trước. Ôm Noãn sững sờ, ngay sau đó trên mặt lộ vẻ gian manh, lại cười dữ tợn, tay cầm quyển sách nâng cằm hắn. Tiểu nương tử có dáng dấp không tệ, nào, cười một cái cho đại gia xem đi. Nàng vừa dứt lời, bỗng nhiên vang lên âm thanh vật nặng rơi xuống đất, hai người giữ nguyên dáng vẻ đùa giỡn và bị trêu chọc, cùng nghiêng đầu nhìn phía phát ra âm thanh, lại nhìn thấy Sở Hoang bị ngã ở đầu tường tạo thành hình con rùa, đang dùng dằn nhổ đầy bụi đất trong miệng ra, vẻ mặt ngượng ngùng đi lên phía trước. Sở Hoang ngước mắt vụng trộm mong muốn Quân Dập Hàn vẫn bị Ôm Noãn dùng sách nâng cằm, nuốt ngụm nước miếng, mi mắt buông xuống, giọng căng thẳng. Tam ca, tam tẩu. Sở Hoang, gần đây đệ lại ngứa da sao? Quân Dập Hàn nhìn Sở Hoang cả người đầy bụi bẩn trước mắt, sắc mặt âm trầm, hỏi. Không có. Sở Hoang rụt cổ, lắp bắp. Đệ có chuyện tìm tam tẩu. Tìm tam tẩu của đệ, có cần lật tường viện xem hay không? Quân Dập Hàn cười như không cười, nhìn hắn. Cửa chính Hàng Vương phủ bài trí đệ đó, còn không đủ để tiểu bá vương kinh thành này hoành hành sao? Dài đầu Sở Hoang hơi tê dại, nhìn kích động muốn leo tường, trốn chạy, nhỏ giọng nói. Tam ca, đệ sai rồi. Tới đây ngồi đi, tìm ta có chuyện gì? Ôm Noãn nhìn Sở Hoang bị Quân Dập Hàn chỉnh đến hơi khổ sở, nên cười cười chỉ bàn trà bên cạnh giải vây giúp hắn. Sở Hoang thận trọng nhìn sắc mặt Quân Dập Hàn, thấy hắn không phản ứng, lúc này mới run rẩy đi vòng qua hắn ngồi bên cạnh bàn thấp, làm ánh mắt cảm kích với Ôm Noãn, lúc này mới thật buồn bực nói: Tam tẩu, đệ đã lật cả kinh thành một lần nhưng vẫn không tìm được người đó, có phải đệ rất vô dụng hay không? Kinh thành lớn như thế, muốn tìm một người mười mấy năm trước đúng là không dễ. Không vội, người từ từ lưu ý giúp ta là được rồi. Ôm Noãn cười, giọng lạnh nhạt an ủi hắn, lúc này nếu nói thẳng không để cho hắn điều tra sẽ khiến Quân Dập Hàn sinh nghi, nhưng trong lòng nàng cũng trầm xuống. Nếu Sở Hoang không nói chuyện này, nàng suýt nữa đã đắm chìm trong hạnh phúc mấy ngày nay mà quên chuyện phá hủy cả cuộc đời nàng. Vương Công Công là hy vọng duy nhất của nàng, mà nàng và lão có thù hận khá sâu, huống chi cho tới bây giờ lão không ra người không ra quỷ, hút máu mà sống, đây bằng vào tuyên cáo hy vọng cuối cùng của nàng tan biến mất. Hạnh phúc của nàng vừa tới lại kèm theo tuyệt vọng mà sống sao? Tứ chi Ôm Noãn đột nhiên lạnh xuống, trái tim co rút đau đớn kịch liệt. Cuộc sống hạnh phúc bình thản như vậy nàng còn có thể có được mấy ngày? Phu nhân, đang lo lắng không tìm được người nọ sao? Quân Dập Hàn nhìn biến hóa rất nhỏ trên mặt nàng, nắm tay của nàng nói: Phu nhân cứ yên tâm, chờ thân thể nàng khá hơn chút, vi phu sẽ tự mình đi miêu cương, nhất định có khả năng giải cổ độc này. Vài ngày trước hắn vốn định bố trí Lạc Phi đi miêu cương, nhưng trung gian xảy ra chút chuyện làm lỡ, bây giờ việc này không thể kéo dài tiếp. Chuyện này cũng không vội. Nàng nhịn đau trong lòng, cố gắng hết sức cười tới lạnh nhạt. Cổ này chỉ cần không bị dẫn phát, thật ra thì không khác gì không có, qua chút ngày nữa rồi lại nói tiếp. Chuyện này liên quan tới an nguy của nàng, không thể lười biếng được. Quân Dập Hàn tỏ vẻ nghiêm túc. Trúng cổ sao? Sở Hoang rốt cuộc tìm được khe hở, nói chen vào, nghi ngờ nói. Tam tẩu trúng cổ sao? Trúng cổ gì? Có liên quan tới người trong bức họa sao? Coi như có chút liên quan đi. Ôm Noãn tránh nặng tìm nhẹ trả lời, thấy hắn còn định hỏi tiếp, nàng giả bộ ngáp, lộ ra vẻ buồn ngủ, lúc này nàng mới không muốn tiếp tục đề tài này. Nó sẽ không ngừng nhắc nhở nàng hạnh phúc trước mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể rời bỏ nàng. Tam tẩu người mệt mỏi phải nghỉ ngơi, không có chuyện gì thì hồi cung đi. Quả nhiên Quân Dập Hàn trực tiếp lên tiếng đuổi người. Sở Hoàng nghe lời, nhanh chóng đứng dậy, nói: Tam Tẩu, tẩu nghỉ ngơi cho tốt. Rồi dưới triệt để coi thường của Quân Dập Hàng, ngoan ngoãn rời khỏi. Nàng mệt mỏi thì nằm một lát, muốn vào trong phòng ngủ hay cứ ở đây? Quân Dập Hàng săn sóc hỏi. Ta không mệt. Ôm Noãn cười cười kéo hắn qua, ngồi trên giường, bản thân thì lẳng lặng rút vào trong ngực hắn, nghe tiếng tim đập có lực của hắn, bất tri bất giác, khóe mắt hiện lên hơi ướt át. Phu nhân. Quân Dập Hàng giống như cảm thấy sự khác thường của nàng, đang định cúi đầu nhìn nàng, ôm Noãn lại trực tiếp chôn sâu vào ngực hắn. Đừng động, ta thích tư thế dựa vào trong ngực chàng. Phu nhân. Quân Dập Hàng cười khẽ, hơi bất đắc dĩ, cảm thấy hình như lúc này tâm tình của nàng có một chút biến hóa, nhưng nghe nàng nói yêu cầu như thế, cũng chỉ duy trì nguyên tư thế ngồi, trong mắt nhìn đầu chôn trong ngực, trêu ghẹo nói. Phu nhân sao lại đột nhiên bám người như vậy chứ? Chàng không thích sao? Giọng buồn buồn của nàng truyền từ trong ngực hắn. Không, rất thích. Hắn thở dài thật khẽ, ôm nàng chặt hơn vào trong ngực, nhẹ tay vuốt tóc nàng, nhỏ giọng nói. Rất thích. Ôm Noãn chỉ cảm thấy hốc mắt càng đau, hốc mắt giống như có chất lỏng ấm áp sắp tràn ra ngoài, nàng cố gắng mở to hai mắt, ép chất lỏng kia quay về, nhưng cuối cùng nó lại theo khóe mắt quanh co chạy xuống, làm ướt mạng lớn áo trước ngực hắn. Tại sao lại khóc? Quân Dập Hàng cảm thấy mình chạm đến chất lỏng ấm áp, nâng nàng dậy mới phát hiện nàng nước mắt ràn rụa, sắc mặt khó nén lo sợ. Có chỗ nào không thoải mái sao? Vì phù phải đi kêu. Không, không phải. Ôm Noãn cắt đứt lại hắn, giơ tay tùy ý lau nước mắt trên mặt, cười nhìn hắn. Chẳng qua, chị cảm thấy quá mức hạnh phúc, sợ tất cả chỉ là hư ảo. Đây không phải là hư ảo. Quân Dập Hàng nhìn thẳng vào hai mắt nàng, cầm tay nàng đặt lên ngực đập mạnh mẽ của mình, giọng nói chậm mà sâu. Tất cả đều là thật. Chúng ta sẽ luôn hạnh phúc. Về sau chúng ta sẽ có hài tử, sẽ cùng nhau đầu bạc, sẽ chấp tay đi hết cuộc đời. Hắn đột nhiên cười khẽ, ngón tay cái lau nước mắt cho nàng, nói tiếp. Hạnh phúc nhỏ nhỏ hôm nay khiến cho nàng cảm động thành như vậy. Hạnh phúc vi phu đưa cho nàng chỉ tăng chứ không giảm. Chẳng lẽ nàng muốn thành người khóc thành con nít từng ngày sao? Nếu bị người nhìn thấy, còn tưởng rằng vi phu bắt nạt nàng đấy. Chàng vốn bắt nạt ta mà. Ôm Noãn nghe hắn nói như thế, nước mắt ngược lại, không có thế thu lại, mà càng chảy càng mãnh liệt, đôi mắt đẫm lệ say mê, nhìn chằm chằm hung ác, lên án. Nếu hắn không yêu nàng, hoặc nàng không yêu hắn, bây giờ có thể nàng sẽ không đau lòng, đợi tới ngày đó chân chính tới, hắn sẽ không quá mức tuyệt vọng, đau lòng. Được được, đều là lỗi của vi phu, đừng khóc, khóc nhiều không tốt cho thân thể. Hắn không ngừng lau nước mắt cho nàng, chỉ coi như nàng đột nhiên dở tính con nít mà dịu dàng dụ dỗ, lại không biết lúc này nàng bị đau khổ nơi đáy lòng làm đau. Hắn càng dịu dàng với nàng, nàng càng đau thấu xương. Nàng thu hồi đau đớn nơi đáy lòng, giơ tay áo lau loạn nước mắt, cố nín khóc, cười nói. Biết sai là được rồi. Ngày sau đó nói sang chuyện khác. Ta đói rồi, muốn ăn cháo tự tay chàng nấu. Được. Hắn cưng chiều hôn lên má nàng. Nàng trước ngủ một chút, nấu cháo xong ta sẽ gọi nàng. Được. Ôm Noãn nghe lời nhắm mắt, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân của hắn dần dần đi xa, nước mắt vừa mới ngừng lại vượt rào mà ra, trong lòng nàng yên lặng cầu nguyện, chỉ mong ngày đó tới trễ một chút, tốt nhất là vĩnh viễn sẽ không tới. Liên tục mấy ngày, mặt trời chiếu cao rực rỡ, sau đó là ngày mưa dầm liên tục. Ôm Noãn vùi trên giường bên cửa sổ lật sách Quân Dập Hàng viết xong, bên trong cũng không phải viết ác bá trêu đùa dân nữ, mà là tình chàng ý thiếp cảm động lòng người. đợi đến khi đọc xong cả quyển sách thì lòng nàng đã sớm không khống chế được mà không có tiết tấu. Nếu nói đây là quyển sách, còn không bằng nói đây là quyển Quân Dập Hàng viết truyện thành thư tỏ tình. Một phong thư tình ghi chép từ khi bọn họ quen biết, hiểu nhau và hứa hẹn của hắn đối với nàng. Đầu ngón tay nàng khẽ vuốt ve sách, cười nói: cái gọi là càng ngược càng yêu. Cảm tình của nữ chính và nam chính trong sách của chàng cùng quá trôi chảy. Ta ngược lại muốn hỏi một chút, nếu nữ chính trong sách đã chết, tình tiết sẽ làm thế nào? Chính là hứa sinh tử đều theo. Quân Dập Hàng sâu sắc nhìn nàng. Vài nam chính dĩ nhiên theo nữ chính mà đi, cho dù thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền cũng nhất định tìm nàng về. Ôm noãn chấn động trong lòng, quyển sách trên tay suýt nữa cầm không vững, nàng giả bộ như nhìn mưa bay ngoài cửa sổ, nói: không biết mưa này còn rơi bao lâu, thật sự khiến người ta sinh lòng phiền muộn mà. Phu nhân. Quân Dập Hàng khẽ gọi nàng. Sao? Ôm noãn ngước mắt nhìn hắn. Nàng có chuyện gì gạt vi phu sao? Hắn nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Ôm noãn giật mình trong lòng, ngược lại bật cười nói: vì thề có thể có chuyện gì gạt vương gia chứ? Ngày mưa chẳng lẽ khiến vương gia cũng phiền muộn? Nàng đưa tay bưng mặt hắn, giả bộ nhìn trái nhìn phải, nhẹ nhàng thở dài. Vẫn là cười là đẹp mắt chút. Quân Dập Hàng bình tĩnh nhìn nàng một hồi, thấy vẻ mặt nàng quả thật như thường, lúc này mới hơi yên lòng một chút, nhưng không hiểu sao nơi đáy lòng vẫn cứ không khỏi lo lắng. Hắn đưa tay ôm nàng vào ngực, hơi bất đắc dĩ: vì phù thật sự hết cách với nàng mà. Cầm ôm noãn đặt trên đầu vai hắn cười khẽ, nhưng trong lòng lại hung hăng co rút đau đớn. Lời nói bất đắc dĩ lại cưng chiều như vậy, nàng còn có thể nghe được bao lâu nữa? Vương gia vào cung làm việc, rút cuộc tới lượt Minh Nhi hầu hạ tiểu thư rồi. Minh Nhi vui mừng kích động không thôi, đỡ ôm noãn đứng dậy đi tới trước bàn ngồi xuống, ân cần nói: tiểu thư, ngài xem một chút xem có thích món Minh Nhi làm hay không, Minh Nhi bổ sung thêm. Minh Nhi. Ôm noãn nhìn hai mươi mấy món ăn trên bàn hơi kinh ngạc. Hôm nay em bị kích thích gì vậy? Mấy ngày nay Minh Nhi đều bị kích thích. Minh Nhi biểu môi nói: lúc nào vương gia cũng bá đạo chiếm vị trí chăm sóc tiểu thư, một chút cơ hội cũng không chịu lưu lại cho Minh Nhi. Hôm nay khó khăn lắm mới có được cơ hội này, Minh Nhi đương nhiên phải nắm thật chặt rồi. Ôm noãn đưa tay chọc trán nàng, lại rước lấy Minh Nhi cười cợt không dứt. Sau khi dùng bữa, ôm noãn cảm thấy hơi no nên để Minh Nhi đỡ nàng ra ngoài đi dạo tiêu thực. Hương hoa sơn trà nhàn nhạt kèm theo cơn gió đêm mát mẻ quanh quẩn bên chóp mũi, thật sự khiến tâm thần người ta thoải mái. Chỉ tiếc trên trời không trăng, chỉ có vài ngôi sao lẻ loi làm đẹp. Khi đi tới núi giả, ôm noãn đột nhiên cảm thấy trong bụng sôi trào khó nén, ngay sau đó miệng đắng lưỡi khô, giống như có ngàn vạn con trùng đang gặm nuốt quanh thân nàng. Chân mày nàng nhíu chặt, tai hung hăng đè cảm giác như sống trong bụng xuống, nhưng tất cả cũng chỉ phí công, cảm giác kia giống như nước lũ mãnh liệt tới, thế không thể chống lại, tràn ra quanh thân nàng, đồng thời đang không ngừng gặm nhắm lý trí nàng. Tiểu thư, có phải người khó chịu chỗ nào? Minh Nhi đỡ ôm noãn, thấy tiểu thư dừng bước, đưa tay che bụng khẽ cong người, vội vàng đưa đầu lại gần, ân cần hỏi. Trong tia sáng tối tăm, cổ sáng bóng của Minh Nhi tản ra mùi thơm mê người, kích động đáy mắt ôm noãn dần dần trở nên đỏ đậm. Môi của nàng không khống chế được mà lại sát gần cổ Minh Nhi, còn chưa phát giác. Tiểu thư. Minh Nhi thấy ôm noãn không đáp, trong giọng nói không khỏi mang theo về phần nóng nảy. Đầu óc ôm noãn ầm một tiếng, khi môi sắp chạm tới cổ Minh Nhi thì đột nhiên rời khỏi. Nàng hạ thấp người, ngồi bên cạnh núi giả, hơi thở hơi nặng nề, nói: Minh Nhi, ta khát nước, đi lấy nước cho ta đi. Nhưng mà, một mình tiểu thư... Đi nhanh đi. ôm nõn khẽ quát các lời Minh Nhi, nàng sợ nếu Minh Nhi không rời đi, nàng sẽ không cách nào khống chế mình nữa. Được được, tiểu thư, ngài ở đây chờ, Minh Nhi sẽ trở lại rất nhanh thôi. Minh Nhi nghe giọng ôm nõn nói, cho rằng tiểu thư khác nên nóng nảy, nàng không cần phải nhiều lời, nâng váy bước nhanh chạy tới phòng bếp. Ôm nõn hung hăng cắn răng chịu đựng cảm giác sôi trào trong dạ dày, bởi vì nàng hết sức chịu đựng mà trên trán rỉ ra từng tầng mồ hôi. Nước ao trong suốt bên cạnh núi giả phản chiếu hai mắt càng đỏ bừng và gương mặt trắng bệch của nàng. Nàng hung hăng quay đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn hình bóng người không ra người, quỷ không ra quỷ trong nước hồ. Không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy, trên mặt có giọt nước nhỏ xuống, không biết là mồ hôi hay là nước mắt nàng. Vương Phi thật có nhã hứng, ngồi bên núi giả thưởng thức cảnh đêm, ngược lại là lựa chọn không tồi. Chẳng biết Tử Nhiêu đến bên cạnh núi giả từ khi nào, ung dung bước vào, khẽ nhún người, nói với Ôm Noãn, cười nói. Đi đi. Ôm Noãn cúi thấp đầu, cắn răng nói, bây giờ nàng không ý định đòi sức với nàng ta. Vương Phi có chỗ nào không thoải mái, Tử Nhiêu đỡ Vương Phi về nghỉ ngơi. Tử Nhiêu lơ đễnh xua đuổi cô Ôm Noãn, ngược lại dời bước tới, giả bộ thân thiết, xoay người dìu Ôm Noãn. Ôm Noãn túm lại cổ tay chì ra, giữ chặt tay nàng, tức giận nói. Không đi nữa, đừng trách bản Vương Phi không khách khí. Trong đầu nàng đã bắt đầu hỗn loạn, mà trên người Tử Nhiêu tỏa ra mùi thơm xử nữ, càng thêm không ngừng khiến cho lý trí nàng đắm chìm, khô nóng nơi cổ họng cũng càng ngày càng khó có thể chịu đựng được, cực kỳ khát vọng, máu tươi tới làm dịu. Tử Nhiêu thật ra có ý tốt với Vương Phi sao lại không để ý nhân tình như vậy chứ? Trong giọng nói Tử Nhiêu tuy hơi bất bình nhưng giọng vẫn ôn hòa không thôi, chỉ có điều nụ cười lạnh dâng lên nơi khóe môi lại cực kỳ khiến người ta chói mắt. Nàng ta lại thương nặng, vương gia suốt ngày bên cạnh chăm sóc nàng ta vẫn khiến cho nàng không cách nào xuống tay được. Hôm nay một thân một mình nàng ta đang ở đây, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nàng sao lại buông tha cơ hội tốt như vậy chứ? Tay Ôm Noãn giữ chặt tay của Tử Nhiêu, bởi vì chịu đựng khổ sở, tất nhiên dùng lực cực lớn, giống như muốn bóp vỡ xương của Tử Nhiêu. Nhưng Tử Nhiêu lại vẫn cắn răng chịu đựng, một tay khác đặt lên vai Ôm Noãn. Chỉ cần Tử Nhiêu nhẹ nhàng đẩy, một lát sẽ gặp kết thúc hạnh phúc. Nhưng nàng còn chưa dùng sức, Ôm Noãn lại bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu khát máu, bắn về phía nàng. Trong lòng Tử Nhiêu rung lên, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cổ đau xót mà hôn mê bất tỉnh. Cần cổ trắng nõn tản ra ánh sáng mê người, phản chiếu hai tròng mắt đỏ ngầu của Ôm Noãn. Lý trí Ôm Noãn âm âm sụp đổ, môi cũng không bị khống chế mà tiếp cận gần cổ nàng ta. Môi và da thịt chạm nhau, cổ tham ăn trong cơ thể, người thấy mùi máu càng ngày càng kích động lợi hại. Môi nàng từ từ há to, đang định cắn một cái, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm, đầu óc nàng đột nhiên khôi phục chút tỉnh táo. Khi nhìn thấy động tác lúc này của mình thì trong nháy mắt đáy lòng chợt hiểu ra mình vừa mới định làm gì. Nàng lảo đảo lùi về sau mấy bước, dưới bàn chân vấp một cái ngã ngồi dưới đất. Trên mặt tái nhợt đầy vẻ khổ sở, nếu không có tiếng sấm vừa rồi, lúc này nàng đang làm cái gì? Lúc này có phải nàng đang hút máu Tử Nhiêu hay không? Nghĩ tới đó, trong dạ dày nàng đột nhiên bốc lên một trận, nghiêng người đi ói mửa. Nhưng nói tiếng sấm sét này oanh tạc ra chút lý trí, thật sự khó có thể chống đỡ được bao lâu. Chẳng qua chỉ trong chớp mắt, cảm giác cắn xương này lại hung mãnh đánh úp tới. Ôm Noãn hung hăng nhắm chặt mắt, lấy ra viên đan dược mà Mộ Dung Nhu cho nàng vẫn mang theo người. Nàng vốn định dựa vào ý chí của mình để kiềm chế cổ tham ăn này xuống, nhưng hiện giờ nàng mới sáng tỏ, nàng vốn bất lực. Hộp bị mở ra, đan dược lẳng lặng nằm đó. Ôm Noãn đưa tay lấy, lại vì ngón tay run run, đan dược khi nhặt lên trong nháy mắt theo đầu ngón tay trượt ra lăn vào trong ao nước. Nàng cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp nhảy vào trong ao theo đan dược. Tiểu thư. Mình Nhi vừa bưng nước tới nhìn Ôn Noãn đột nhiên nhảy vào trong ao, bị sợ tới mức thất thanh hét chói tai. Nước trong tay choang một tiếng rơi xuống đất, xông lên phía trước, chỉ kịp đầu ngón tay lướt qua ống tay áo của Ôn Noãn. Tiểu thư, tiểu thư. Mình Nhi vội gọi, cũng nhảy theo vào. May mà nước không sâu, chỉ đến bên hông, thêm vào đan dược này có thể thu hút côn trùng, bởi vì Ôn Noãn rất nhanh mò được đan dược nuốt vào, nàng dựa vào bên cạnh ao thở dốc. Đợi sau khi thân thể bình phục mới nhớ tới, hình như vừa rồi nghe thấy tiếng gào của Minh Nhi. Nàng nhìn quanh quẩn khắp nơi, lại không thấy bóng dáng của Minh Nhi. Đang định lên bờ, lại cảm thấy đùi giống như có bị thứ gì đó cuốn lấy. Còn chưa kịp chờ nàng kéo thử lên xem, thứ kia đột nhiên rào rào một tiếng, phá nước mà đứng dậy trước mặt nàng, vừa cười vừa khóc. Tiểu thư, ngài không sao chứ? Không có chuyện gì. Đi lên lại nói tiếp. Ôn Noãn lộ ra ý cười nhạt nhạt, vuốt đầu nàng, nói. Ôn Noãn trải qua giày vò, vừa rồi đã sớm mệt mỏi hết sức, sau khi lên bờ, càng hận không thể trực tiếp ngất đi, nhưng vẫn phải cắn răng chống đỡ, bây giờ còn không phải là lúc ngất, nàng chặn trước câu hỏi của Minh Nhi. Vừa rồi ta bị rớt đồ nên đi nhặt, việc này em không được nói cho vương gia. Tránh cho vương gia phải lo lắng. Tiểu thư đã biết vương gia lo lắng, tại sao con làm như vậy? Đây không phải khiến vương gia đau lòng sao? Mình Nhi từ trước tới nay tính tình tốt, phòng má nói. Nếu tiểu thư rớt đồ gì đó, để Mình Nhi xuống nhặt là được. Không cần phải để ý bản thân mà nhảy vào trong ao. Sao tiểu thư không biết yêu quý thân mình như vậy? Mình Nhi tốt, ta biết sai rồi. Nhớ việc này không được để vương gia biết, nếu không ta sẽ để em quay về phủ tướng quân đấy. Ôn Noãn vừa đấm vừa xoa, uy hiếp. Đã biết. Minh Nhi cực kỳ bực tức, mím môi rầu rĩ, nói. Sau khi trở lại phòng, Ôn Noãn thay bộ quần áo ướt đẫm, đưa cho Minh Nhi xử lý, rồi nằm dài trên giường, ngủ say sưa. Ai ngờ, ngủ tới nửa đêm thì phát sốt, giữa lúc mơ màng, nàng chỉ nghe người tới người đi rối ren một trận, cuối cùng giọng Quân Dập Hàn khẽ quát khiển trách Minh Nhi. Nàng tốn sức mở mắt, nắm chặt tay Quân Dập Hàn đang nắm tay nàng, khóe môi cố hết sức nâng lên, thoáng cười nói. Đừng trách Minh Nhi, ta lúc buổi tối ăn hơi no, khi ra ngoài đi dạo bị lạnh, không liên quan tới nàng ấy. Nàng vừa nói, trong mắt lại khẽ chuyển qua Minh Nhi, đang mím chặt vành môi, mắt đỏ ửng muốn khóc, nhưng không khóc, nói. Minh Nhi, đi nghỉ ngơi đi, chỗ này có vương gia rồi. Minh Nhi lau nước mắt một cái, liếc nhìn Quân Dập Hàn, sau đó lúc này mới cúi thấp đầu lui ra ngoài, trong lòng cũng đang tự trách không dứt. Nếu động tác lấy nước của nàng mau hơn, hiện giờ tiểu thư cũng sẽ không bị vết thương cũ chưa tốt, lại mới bị bệnh thêm, nàng thật đáng chết. Về sau, sau khi mặt trời lặn, không cho ra khỏi cửa phòng nửa bước. Quân Dập Hàn trầm mặt ra lệnh, nhưng trên tay lại cầm khăn lông trên trán nàng đổi một cái mới, vừa mới vắt khô, đặt lên hạ nhiệt. Chàng thật bá đạo. Ôm Noãn nhéo lòng bàn tay hắn, tỏ ý kháng nghị. Nếu nàng không nghe, vi phu không ngại bá đạo hơn một chút, nhốt nàng ở trong phòng, ngày ngày cho tới khi nàng khỏi bệnh thì mới thôi. Chân mày Quân Dập Hàn hơi nhíu, trầm giọng nói. Đừng nhíu mày. Nàng giơ tay vuốt về chân mày hắn thả lỏng ra. Ta nghe chàng là được. Đừng khiến cho ta phải lo lắng. Hắn cầm tay nàng đặt lên môi khẽ hôn, trong mắt chứa đầy yêu thương nồng đậm. Mau ngủ đi, ta ở chỗ này canh chừng nàng. Dứt lời, hắn để nguyên quần áo mà nằm xuống, ôm lấy nàng vào trong ngực. Ừ. Ôm Noãn vì không muốn cho hắn lo lắng, vốn mạnh mẽ chống đỡ tinh lực nói chuyện cùng hắn, lúc này nằm trong ngực hắn, hơi thở quen thuộc quanh quẩn chớp mũi nàng, khiến cho nàng nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Đêm khuya sương nặng, Tử Nhiêu nằm bên cạnh ao, rốt cuộc từ từ tỉnh, nàng mờ mịt nhìn bốn phía, sau một lát trong đầu cuối cùng nhớ lại chuyện xảy ra trước khi bất tỉnh, trước mắt bỗng nhiên hiện lên cặp mắt đỏ ngầu khát máu của Ôn Noãn, thân thể nàng đột nhiên rung lên, một cơn lạnh lẽo từ lòng bàn chân truyền lên đỉnh đầu. Chuyện này nếu như nói cho vương gia biết. Bước chân đi về phía trước mấy bước của Tử Nhiêu khựng lại, bây giờ nàng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh lời nói của mình. Lấy mức độ cưng chiều nàng ta hiện nay của vương gia, chỉ sợ sẽ không tin lời nàng nói. Tới lúc đó còn không chừng cho rằng nàng hãm hại nàng ta, đuổi nàng ra khỏi phủ. Khóe mắt nàng hơi đảo, khóe môi chậm rãi nhếch, hiện lên nụ cười bí hiểm, xoay người bước nhanh về phía viện của mình. Chuyện này nói cho người khác có lẽ thực dụng hơn so với nói vương gia nhiều. Ôm Noãn, người cứ chờ đó, theo ta ra ngoài đi dạo có được hay không? Ôm Noãn uống thuốc, nắm tay Quân Dập Hàng, trong tiếng cười mang theo vài phần lấy lòng, mở miệng. Không được. Quân Dập Hàng không chút suy nghĩ cự tuyệt. Thân thể nàng vừa mới tốt lên chút, không nên ra ngoài đi dạo vào lúc này. Nhưng ngày ngày sống trong phòng đều rất buồn bực, ta muốn ra ngoài hóng mát một chút. Lát sau lại mở cửa sổ cho nàng. Lại ngốc ở đây, ta sẽ nghẹn chết mất. Trên mặt Ôm Noãn hiện lên vài phần uất ức, nhìn chằm chằm vào hắn, biểu đạt khát vọng mãnh liệt nơi đáy lòng. Nhưng mà chỉ có đáy lòng nàng hiểu, nàng không muốn lãng phí thời gian còn lại một chút ở trong phòng này. Nàng muốn đi cùng hắn tới nhiều nơi hơn, có thể có nhiều hồi ức tốt đẹp hơn nữa. Nhưng thân thể nàng... Trong giọng nói Quân Dập Hàng cuối cùng mang theo vài phần thỏa hiệp. Không phải còn có chàng sao? Ôm Noãn tỏ vẻ hớn hở. Chàng cõng ta là được rồi. Quân Dập Hàng cưng chiều nhéo gò má nàng. Điều nói người ngã bệnh giống như hài tử. Không ngờ nàng đúng là vậy thật. Chàng đây là ghét bỏ ta. Ôm Noãn lườm nguýt mang theo vẻ bất mãn nhìn hắn. Vì phù sao dám chứ? Quân Dập Hàng lập tức nghiêm nghị nói, vì phù nhất định kính cẩn nghe theo mệnh lệnh của phu nhân. Vậy thì tốt, chúng ta đi miếu Nguyệt Lão trước. Ôm Noãn lập tức vén chăn định xuống giường. Chậm một chút. Quân Dập Hàng bất đắc dĩ ngăn cản động tác nàng, cúi người ôm nàng lên ra ngoài viện. Xe ngựa rất nhanh dừng lại trước miếu Nguyệt Lão. Trong ước nguyện ghen tị của mọi người, Ôm Noãn được Quân Dập Hàng ôm vào trong miếu Nguyệt Lão. Nàng thành kính quỳ trên bồ đoàn dập đầu ước nguyện, sau đó được hắn ôm tới cây nhân duyên treo đầy lụa đỏ. Nàng nhìn sợi tơ bồng bềnh trên đó, nghĩ tới rất lâu trước kia mình ước nguyện, trên môi dâng lên ý cười khổ sở. Phu nhân tìm mảnh lụa ước nguyện lần trước đã treo lên sao? Quân Dập Hàng theo ánh mắt nàng đang nhàn nhạt quét qua tơ lụa treo trên cây, khẽ mỉm cười, hỏi. Sao chàng biết? Ôm Noãn khẽ nhếch mày nhìn về phía hắn. Vì phù không chỉ biết nàng đang tìm mảnh lụa đó, vì phù còn biết trên mảnh lụa đó viết cái gì. Quân Dập Hàng nhìn nụ cười nơi khóe môi nàng khẽ cứng, chậm rãi nhếch môi, cười như không cười. Phu nhân viết là... Mong phu quân Quân Dập Hàng sớm lên chốn cực lạc. Vì phu nói có đúng hay không? Thật sao? Ôm Noãn cười gượng, nói. Từ trước tới nay trí nhớ của ta không tốt, lâu như vậy đã sớm quên rồi. Quân Dập Hàng từ chối cho ý kiến, lại nói tiếp. Vậy bây giờ nếu để phu nhân viết lại, phu nhân sẽ viết cái gì? Ôm Noãn cười không đáp, cầm một mảnh lụa chịu đựng từng trận đau đớn nơi đáy lòng, cầm bút viết ra. Nguyện cùng quân đời đời khỏe mạnh. Sau khi viết xong, nàng ngước mắt nhìn Quân Dập Hàng đến hơi thỏa mãn, nói. Còn làm phiền phu quân ra sức treo lên. Đương nhiên, Quân Dập Hàng nhận đấy, thân hình lên xuống. Mảnh vải chứa đầy tình yêu này đã được hắn treo lên đỉnh ngọn cây cao nhất, từ từ theo gió bay bay. Ôm Noãn chỉ cảm thấy đáy mắt hơi căng, ngực cũng đau đến mức không thở nổi. Nàng chuyển mắt từ đỉnh cây ra sau núi. Ta muốn tới đỉnh sau núi hóng mát. Vậy vi phu cõng phu nhân đi.

Mấy canh giờ sau, nàng nhìn hai chai thuốc đã chế xong trong tay, tinh thần đang hơi hoảng hốt. Hai chai thuốc này, một chai là tâm huyết nghiên cứu mấy năm qua của nàng, mà đổi thành một chai khác là cố ý phối vì hắn. Nàng hung hăng nhắm chặt mắt, lại một lần nữa mở ra thì hoàn toàn sáng rõ và dứt khoát, nếu hạ quyết tâm thì không thể hối hận được. Sau khi ra khỏi Minh Nguyệt Cát, nàng cũng không vội vàng chạy về vương phủ, mà dọc theo đường núi cong cong quẹo quẹo đi tới hang núi ở thác nước đã sụp đổ đó. Nàng lấy một chai thuốc đặt trong hộp chôn trong hang núi kia, đây vốn chuẩn bị cho Mộ Dung Nhu, bây giờ suy nghĩ lại một chút hình như đã không cần thiết. Thuốc này chỉ có thể lấy mạng bà ta, nhưng lại khiến tất cả phát triển theo phương hướng tệ hơn. Bây giờ nàng đã có biện pháp tốt hơn để đối phó với bà ta, thuốc này không cần thiết tồn tại. Nhưng tác dụng của thuốc lại vô cùng âm độc, lưu lại thế gian này cũng quá không thích hợp, nhưng nếu muốn phá hủy thì nàng không đành lòng. Đây dù sao cũng do nàng hao phí tâm huyết mấy năm mới nghiên cứu, cuối cùng nàng nghĩ chôn nó ở đây, nàng hái được cấp thảo vị thuốc cuối cùng, lại chôn thuốc có vị cấp thảo ở nơi này, cũng coi như để nó quay về đất cũ. Sau khi chôn xong, nàng chỉnh lại áo rồi ra khỏi hang núi, không hề dừng lại đâu mà bước đi xuống núi. Mà nàng vừa mới rời đi trong chốc lát, chỗ tối lại xuất hiện một nam tử mặc áo xám, đầu đội nón che mặt. Mặc dù thân hình tập tễnh nhưng hành động lại mau lẹ, hắn như mèo chui vào trong hang, đợi tìm trong chốc lát đào ra được một hộp bị chôn. Sau khi mở, khuôn mặt dưới khăn che mặt bị hủy hoại, thay đổi hoàn toàn, lộ ra nụ cười dữ tợn. Không uổng công hắn nhảy vào sông Hồng, chính sống một chết mới tránh được thủ hạ của Hàng Vương đuổi giết. Bây giờ đây, lão trời già mở mắt để cho hắn nhặt được cái tiện nghi lớn như vậy. Hắn vốn định suy nghĩ làm thế nào để đi Minh Nguyệt Cát lấy được độc dược, không nghĩ tới hôm nay Minh Nguyệt Cát chủ lại tự mình đưa tới trên tay hắn. Dù hắn chưa từng gặp bản thân các chủ Minh Nguyệt Cát, nhưng căn cứ vào truyền thuyết các chủ Minh Nguyệt Cát, Âu Dương Minh Nguyệt, mặc bộ đồ trắng, mặc nạ bạc, che lại dung nhan, tao nhã vô song, lại thêm nơi này cách Minh Nguyệt Cát không xa. Thuốc này do chính hắn chôn ở đó, người này không phải là các chủ Minh Nguyệt Cát, thì có thể là người nào? Sau khi ôm noạn xuống núi, nàng không về thẳng vương phủ, mà bắn một lá thư vào trong cung điện của Mộ Dung Nhu, rồi nhanh chóng rời khỏi. Mộ Dung Nhu nhận lấy thư Vương Công Công đưa tới, thì mở ra nhìn, bờ môi lộ ra nụ cười như trong dự đoán. Cuối cùng, vẫn không thoát được lòng bàn tay của ai già. Toàn bộ người phái ra tìm nhị điện hạ, đều mất tích sao? Đầu ngón tay nam tử mặc áo đỏ vuốt về tóc trước ngực, ngoảnh đầu nhìn, nhếch môi cười. Thanh Nhàm, người nói thật một chút xem, những người này sẽ đi đâu chứ? Bẩm chủ thượng, thuộc hạ suy đoán có thể bọn họ đã chết trên tay của nhị điện hạ rồi. Thanh Nhàm nhìn nụ cười xinh đẹp đến khiến cho người ta phát rét, vội vàng cúi đầu trả lời. Thủ hạ của bổn tọa bây giờ càng lúc càng không tốt, xem ra phải tìm thời gian dạy dỗ cho tử tế. Hắn khẽ liếc mắt, tà mị. Tiếp tục phái người đi tìm, trong vòng 3 ngày nếu không có kết quả. Quy củ này tất nhiên là rút gân, lột da, khiến người ta nghe thấy mà sợ hãi. Vâng, Thanh Nham lãnh mệnh, lập tức đi ra ngoài. Chủ thượng, có cần bắt Âu Dương Minh Nguyệt tới hay không? Đoạn Lăng tiến lên hỏi. Cố Hàng là Âu Dương Minh Nguyệt, ngược lại có chút ý tứ. Đầu ngón tay của nam tử áo đỏ khẽ nâng. Tạm thời đừng động tới, đi điều tra một chút Âu Dương Minh Nguyệt và Hạng Vương là có quan hệ gì. Vâng. Đợi đến khi Quân Dập Hàng trở về phủ, lập tức được Minh Nhi mời vào trong phòng ôm noãn. Hắn cho rằng ôm noãn xảy ra chuyện gì, kết quả khi bước nhanh vào trong phòng thì dưới chân khựng lại, ánh mắt khóa chặt trên người ôm noãn đang mặc đồ cưới. Hàng, ôm noãn chủ động tiến tới, kéo hắn ngồi xuống trước bàn, cười cười, rót đầy rượu cho hắn. Phu nhân, nàng đây là... Trong lòng Quân Dập Hàn có tiết tấu hơi rối loạn. Ôm Noãn cười không nói, cầm ly rượu lên, vòng cổ tay với hắn mà uống, ý tứ không cần nói cũng biết. Trước màn hồng đậm, quần áo cởi ra từng món, đối xử thẳng thắn với nhau. Trong mắt Quân Dập Hàn tỉnh mịch, đưa tay khẽ vuốt ve vết sẹo trước ngực nàng, giọng khàn khàn, mang theo chút chần chừ. Phu nhân, vết thương của nàng... đã tốt hơn rồi. Nàng nhịn nóng bỏng trên mặt, đôi tay chủ động leo lên cổ hắn, đưa môi tới. Mất hồn mất cốt, triền miên, cuối cùng đêm xuân ngắn ngủi, nhìn nam nhân mặt mày đã sớm khắc sâu vào đáy lòng, ôm Noãn nặng nề rơi xuống một nụ hôn lên mặt hắn, nước mắt chảy xuống, đến môi hai người, mặn mà chát. Giờ mẹo, đội ngũ bách quan mở đường rước dâu từ phụ tướng quân quay về hoàng cung, đã sớm dân chúng trên đường cảm thấy khiếp sợ với cảnh tượng long trọng này. Cho dù trước kia hoàng thượng cưới hoàng hậu cũng chưa bao giờ có lễ trọng quan bách chào đón, chẳng lẽ đương kim hoàng thượng mở ra tiền lễ cưới hoàng hậu sao? Trong các bách tính rối rít suy đoán vây xem, đội ngũ rước dâu đi tới cửa đông hoàng cung. Nhưng cửa đông vừa mới mở, đội ngũ rước dâu còn chưa tiến vào, trên tường thành đông lại truyền tới từng đợt tiếng cười thê lương của một nữ tử áo trắng, tóc tai bù xù, đứng đón gió. Đội ngũ rước dâu dừng lại, người đứng trước đầu thúc ngựa tiến lên nói: Tình phi, mau đi xuống đi. Xuống sao? Ôn Tình lạnh lùng cười một tiếng. Bổn cung có mấy câu nói với tỷ tỷ xong sẽ tự đi xuống. Một thống lĩnh gấp cái gì chứ? Trong tay nàng ta nắm lấy một thanh dao găm sáng loáng kề nơi cổ họng mình. Người định ép ta xuống dưới, nếu các người dám động, ta chết ngay bây giờ trước mặt các người. Chắc hẳn các người không muốn thấy máu trong ngày đại hôn của hoàng thượng. Tình phi, gân xanh nổi lên trên trán Mục An. Ôn Tình không để ý hắn, nhìn đại kiệu tám người khiêng phía dưới. Ôn Noãn, người thật đúng là tỷ tỷ tốt của ta, làm hàng vương phi thật tốt không làm, thế nhưng lại chạy tới giành hoàng thượng với muội muội ruột của mình. Làm muội muội là ta đây, bội phục người sát đất. Nàng thấy màn kiệu phía dưới vẫn khép chặt, ý hận trong mắt càng sâu hơn trước. Thế nào, có mặt làm ra chuyện này, lại không có mặt ra ngoài gặp ta sao? Người biết đời này ta hối hận nhất chính là chuyện gì hay không? Nàng cắn răng nghiến lợi, nói: Là 3 năm trước đây, không hoàn toàn giết chết người, tai họa do trời, nhưng những lời này quá thật không giả. Thì ra là ngươi. Ôm Noãn đẩy màn kiệu đứng ra, lạnh lùng nhìn nàng. Nàng vốn không muốn đi ra để cho nàng ta một mình, nhưng nghe thấy chính miệng nàng ta nói tới 3 năm trước đây hại chết nàng, nàng cuối cùng cũng đi ra. Ta là tỷ tỷ ruột của ngươi, trừ 3 năm nay ngươi vào cung lạnh nhạt với ngươi một chút, nhưng quá khứ 10 mấy năm đối đãi với ngươi cực kỳ thân thiết. Ngươi lại muốn giết ta, tại sao chứ? Nàng muốn tìm hiểu rõ chân tướng. Tại sao? Ôn Tình lạnh lùng, hừ khẽ, ngay sau đó cười tới điên cuồng. Ngươi là con vợ cả, ta là thứ xuất. Mặc dù mẫu thân ngươi chết sớm, nhưng phụ thân càng ngày càng cho ngươi toàn bộ sủng ái. Trong phủ, ngươi chính là hòn ngọc quý trên tay của phụ thân, mà ta là người dưng. Có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Cùng là nữ nhi, tại sao ngươi có thể hưởng hết tất cả sủng ái, mà ta lại nhất định là con ngốc hèn mọn? Ý định của ta vốn định yên lặng chịu đựng, nhưng ông trời cho ta một cơ hội, tội gì ta không nắm bắt. Hoàng thượng lên ngôi tuyển phi, trên danh sách đưa tới viết nữ nhi của Ôn thị. Nhưng ngươi nghĩ xem, nếu ngươi dòng chính nữ còn đó, thì đến lượt ta một thứ nữ sao? Cũng bởi vì chuyện này cho nên ngươi giết ta. Ôm Noãn siết chặt hai nắm tay, giờ phút này nàng hận không thể ném nữ nhân điên này vào trong ổ sói, gặm xương thịt nàng ta không dư thừa. Nếu không phải do nàng ta, Hà Nhi và Quân Hào Thiên đã sớm thành một đoạn nhân duyên tốt, cũng không trở thành rơi vào tình cảnh như vậy, mà tất cả mọi chuyện cũng không phát triển, trở thành cục diện không thể vãn hồi. Nhưng nếu không phải nàng ta, nàng cũng sẽ không tới thế giới này gặp gỡ Quân Dập Hàn. Nàng thật sự không biết có nên cảm tạ nàng ta trước khi vứt nàng ta vào trong ổ sói. Đúng vậy, trong tiếng nói mang theo vẻ đương nhiên. Đáng tiếc ngươi không chết, chỉ có điều cho dù ngươi không chết cũng đã bỏ lỡ thời điểm vào cung. Ta thành công vào cung, lấy được sủng ái của hoàng thượng, mà ngươi sau khi tỉnh lại thì nửa sống nửa chết làm ổ trong viện. Bổn cung nhìn thấy ngươi như thế nên cũng không so đo nhiều. Đúng rồi, gả ngươi cho Hàn Vương bệnh sắp chết cũng là chủ ý của bổn cung. Trước đó vài ngày nghe nói tình cảm của ngươi và Hàn Vương cực tốt, thế nào, ngươi có muốn cảm tạ bổn cung hay không? Nàng nói rất sảng khoái, nhưng lại không biết rằng mình cũng chỉ là một quân cờ bị Mộ Dung Nhu lợi dụng. Như vậy còn thật sự phải cảm ơn Tinh Phi nương nương. Ôm Noãn lạnh lùng nhìn nàng ta, nhếch môi cười. Nhưng cho dù người tính hết tất cả mưu kế thì thế nào, cuối cùng không phải vẫn rơi vào kết cục bị đánh vào lãnh cung sao? Cái gọi là ác giả ác báo, lời này quả không sai. Ôm Noãn, ngươi cho rằng hôm nay bổn cung đặc biệt tới đây chính là vì giải đáp nghi hoặc cho ngươi sao? Dao trong tay Ôm Tinh lại sát thêm vào cổ vài phần. Vào thời điểm đó, máu tươi chảy ròng ròng trên da thịt mịn màng, nhưng nàng giống như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, còn cười đến làm người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. Hôm nay bổn cung tới muốn nói cho người biết, đồ bổn cung không có được, bổn cung tình nguyện phá hủy, cũng không thể tiện nghi cho người. Ánh mắt nàng dần trở nên lạnh lẽo tàn nhẫn, tiếng nói giống như mang theo nguyền rủa ngàn năm trầm vang lên. Bổn cung lấy máu lấy mạng của mình nguyền rủa người. Hễ là người Ôm Noãn yêu, chắc chắn sẽ chết yểu. Hễ là người ngươi coi trọng, chắc chắn sẽ làm hèn mọn. Hễ là chỗ người vui sẽ là đau. Người đời đời kiếp kiếp sống trong khổ sở dày vò, không thể giải thoát. Nàng nói xong, ngửa mặt lên trời cười dài thê lương, dưới chân lại đột nhiên tung người, nhảy từ tường thành xuống. Mặc dù nàng ta nhảy bất ngờ, nhưng phía dưới Mộc An vẫn ở trạng thái đề phòng, lập tức phi thân lên, đỡ được nàng ta ở không trung, giao cho một thị vệ bên cạnh, trầm giọng phân phó. Mang về lãnh cung, canh chừng cho thật kỹ, chờ hoàng thượng xử lý. Ôm Noãn, người không chết được tử tế, người không phải. Ôm Tinh bị thị vệ bắt đi, tiếng mắng chửi không ngừng truyền tới. Hai người thị vệ lập tức bịt miệng nàng ta, nhanh chóng rời khỏi. Ôm Noãn lạnh lùng trở lại trong kiệu, đội ngũ một lần nữa tiến về hoàng cung. Nhưng lòng của nàng không cách nào bình tĩnh, cũng không phải bởi vì nàng bị nàng ta nguyền rủa, mà những lời đó lại chọc trúng lòng nàng giờ phút này, cũng nói trúng kết cục sắp tới. Lúc này nàng rất muốn lập tức trở về vương phủ hầu bên cạnh hắn, rất muốn cùng hắn bình thản qua một đời, vậy mà lại không thể. Đôi tay nàng hung hăng siết chặt áo bào của chính mình, mặc cho móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng không buông ra, giống như có như thế mới khiến cho mình có sức mạnh tiếp tục hướng về phía trước. Đội ngũ rước dâu dừng lại trước Phượng Hoàng Đài, bách quan đứng hai bên, màn kiệu được vén, Ôm Noãn được hai ma ma đỡ xuống. Xuyên qua rèm che dao động, có thể nhìn thấy Quân Hạo Thiên mặc bộ đồ đỏ đứng trên đài cao lẳng lặng chăm chú nhìn nàng, mà Mộ Dung Nhu ở bên cạnh cười không ngớt nhìn nàng, giữa chân mày là vẻ cao quý tao nhã theo thói quen, nhưng đáy mắt tràn ngập ý lạnh. Cũng chỉ là một quân cờ muốn thoát khỏi bàn tay bà, cuối cùng không phải vẫn ngoan ngoãn trở lại trong lòng bàn tay bà sao? Ôm Noãn từng bước tiến về phía trước, trăm mét thảm đỏ không xa, nhưng nàng lại chỉ cảm thấy mỗi một bước như đi trên mũi đao, lòng đều giống như gặp lửa mạnh thiêu đốt. Đi mỗi một bước nàng lại cách xa hắn một bước. Rốt cuộc bước chân nàng dừng lại ở chính giữa sân rộng lớn trước Phượng Hoàng Đài. Trong mắt đám bách quan đồng loạt chăm chú nhìn vào nàng, trên trán lễ quan đổ mồ hôi hột, nhưng nàng lại không nhúc nhích, giống như đã ăn sâu bén rễ ở chỗ đó. Trong mắt Quân Hạo Thiên ảm đạm xuống, chẳng lẽ đến giờ phút này nàng vẫn định đổi ý sao? còn nụ cười trên mặt Mộ Dung Nhu dần dần cứng đờ, đáy lòng bà đột nhiên dâng lên dự cảm xấu, trong đầu đột nhiên nhảy lên một câu nói trước đây không lâu khi đàm phán với Ôn Noãn. Nếu ta dùng tính mạng làm giá cao thì sao? Trong lòng bà hoảng hốt, bỗng nhiên đứng lên nhìn về phía Ôn Noãn, cảm giác nắm toàn cục trong tay trước đây trong nháy mắt bị giận dữ thay thế. Nữ nhân này chẳng lẽ thật sự muốn lấy tính mạng mình làm giá cao thoát khỏi nắm tay của bà? Ngay sau đó, cạnh dưới đài Phượng Hoàng đã xác nhận suy đoán của bà đã đoán đúng. Bầu trời tối đen, Ôn Noãn giật mũ phượng trên đầu ném xuống, búi tóc suôn mượt tuột xuống tung bay trong gió, đầu ngón tay lại cởi bỏ áo bào đỏ thảm xuống, lộ ra quần áo tơ lụa thuần trắng bên trong. Đất bằng đột nhiên nổi cuồng phong, vù vù bay múa, càng có vẻ giống như dáng người đơn bạc của nàng, bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió mà bay đi mất. Mộ Dung Nhu, giọng nàng lạnh lùng. Người thần là Thái hậu nước Linh, thế nhưng lại sử dụng thủ đoạn hạ độc hèn hạ, lại dùng tính mạng của ta uy hiếp ta, Hu vương gia gả cho hoàng thượng, dùng cái này gây xích mích rối loạn trong hoàng thất, người rắp tâm cái gì? Đừng nói rằng bậy, rõ ràng chính là người hồng hạnh xuất tường, có tư tình với hoàng thượng, muốn gả cho hoàng thượng, tại sao lại nói ai gia ép người chứ? Mộ Dung Nhu lạnh lùng khiển trách. Người đâu, bắt tiện phụ này lại cho ai gia. Nếu có người dám tiến lên nửa bước, ta lập tức dùng máu tươi tưới Phượng Hoàng đài. Cổ tay Ôn Noãn khẽ đảo, đoạn kiếm sáng ngời chỉ thẳng tim mình. Hà Nhi, Quân Hạo Thiên vẻ mặt căng thẳng, bước nhanh định xuống đài đi tới chỗ nàng. Đứng lại đó. Trong cuồng phong, Ôn Noãn kiên định đứng vững vàng. Quân Hạo Thiên, người thần là hoàng thượng nước Linh, chẳng lẽ lại không phát giác mưu kế của Thái hậu? Bà ta không phải lợi dụng ta để hai huynh đệ các ngươi tương tàn, ngồi làm ngư ông đắc lợi sao? Mà ngươi, thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần, rơi vào trong bẫy của bà ta không hề cảnh giác. Ngươi như thế, sao xứng ngồi đường hoàng trên ngôi vị hoàng đế nước Linh chứ? Không phải, Hà Nhi, ta... Quân Hạo Thiên vội vàng định giải thích, nhưng mà lời hắn nói ra đến một nửa thì khựng lại, môi mặc dù mấp máy nhưng không cách nào tiếp tục nói. Hắn nên nói cho nàng biết như thế nào. Hắn và Quân Dập Hàng từng là huynh đệ thân nhất, chỉ có điều ngôi vị hoàng đế này do phụ hoàng hạ một di chiếu để cho hắn phải đề phòng kiềm chế huynh đệ ruột của mình. Hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế liền cần phải vừa gánh vác trọng trách đất nước, vừa không thể làm trái với di mệnh của phụ hoàng. Cho dù hắn không biết phụ hoàng luôn yêu thương Dập Hàng, tại sao lại hạ một đạo di chiếu như vậy, nhưng hắn cần phải tuân theo. Không ai biết được khi hắn làm như vậy thì trong lòng đau khổ, căm hận như nào. Bọn họ rõ ràng là huynh đệ, nâng đi nói cười, không có gì giấu nhau cả. Nhưng bởi vì quan quyền này mà càng đi càng lúc càng xa, không thể tiếp tục quay đầu lại. Trong lòng hắn đã sớm biết mưu kế của Thái hậu, nhưng vẫn không thể diệt trừ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thế lực của bà tăng trưởng, dùng cái này khắc chế Dập Hàng. Suy cho cùng, hắn không muốn ngay mặt là địch với Dập Hàng, nhưng nàng là một quân cờ hung ác cuối cùng này khiến cho hắn không cách nào không gia nhập trở thành quân cờ của bà ta. Chỉ vì hắn thật sự không cách nào buông nàng ra được. Người cái gì? Ôn Noãn nhìn chằm chằm hắn. Tại sao không nói tiếp? Ta... Trong lòng hắn hoàn toàn chua chát, cổ họng đau nhức, cuối cùng chỉ có thể nói. Nàng nói không sai, ta thật sự không thích hợp ngồi lên trên ngôi vị hoàng đế. Hoàng thượng! Các bách quan kinh hãi cùng nhau quỳ xuống, rối rít tức giận trợn mắt nhìn nàng. Ôn Noãn không để ý tới sự phẫn nộ của bách quan, mắt lạnh lẽo xẹt qua Quân Hạo Thiên, rơi lên Mộ Dung Nhu đang che ngực cười lạnh. Nàng quyết tuyệt cười một tiếng. Mộ Dung Nhu, ngươi cho rằng ta sẽ thật sự vì chính cái mạng này của mình mà nghe theo lệnh của ngươi trở thành yêu cơ, khơi lên gió tanh mưa máu trong hoàng thất, làm thiên hạ loạn lạc sao? Khóe môi nàng kẽ nhếch, giọng không lớn nhưng lại mang vang dội cả đài Phượng Hoàng. ta, Ôn Noãn, đời này kiếp này, sinh là người của Quân Dập Hàn, chết là quỷ của Quân Dập Hàn, đời kiếp sau sẽ gặp gỡ hắn. Dứt lời, đoạn kiếm trong tay giơ lên, đột nhiên đâm lên đầu. Hôm nay trên Phượng Hoàng Đài, trước mặt Bách Quan, Thái Hậu bức chết nàng, nàng thân là Hàn Vương Phi, Bách Quan sẽ không bỏ qua cho Mộ Dung Nhu. Hôm nay nàng nói ra sự thật, Mộ Dung Nhu bức chết nàng, Quân Hạo Thiên sẽ không bỏ qua cho bà ta. Hôm nay nàng bộc bạch tâm tình, rưới máu tươi Phượng Hoàng Đài, có lẽ đổi tới cho hắn nửa đời sau yên ổn. Quân Dập Hàn, từ biệt. Hạ Nhi, phu nhân. Tiếng gào thét giận dữ hoảng sợ truyền tới, đoạn kiếm trong tay Ôm Noãn khi chạm tới da thịt trong nháy mắt bị đánh rơi trên mặt đất. Ngay sau đó thân thể được một lồng ngực quen thuộc siết chặt trong ngực, chặt đến cả người nàng đều đau, đau đến nỗi không thở được. Nhưng trong giờ khắc này, tim của nàng lại không cách nào khống chế, nhảy lên thình thịch. Hắn không phải đến tận khuya mới có thể tỉnh lại, sau đó hoàn toàn quên nàng sao? Mưa, mưa tầm tã trút xuống, dính ướt quần áo tất cả mọi người, nhưng lại xối không ra hai người đang ôm chặt, dán nhau sát vào lòng. Sao chàng lại tới đây? Nàng ngẩng đầu, cố gắng mở to mắt nhìn hắn, nước mưa rào rào mang theo nước mắt tràn ra vành mắt nàng mà chảy xuống mặt nàng. Vì sao ta lại tới sao? Ánh mắt Quân Dập Hàn đỏ lên, lạnh lùng nhìn nàng, giọng nói hung ác lại lộ ra khẽ run. Có phải nếu như ta không tới, nàng sẽ chết ở đây, sẽ bỏ ta lại rời đi? Ôm Noãn, sao nàng có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Nàng vừa hứa hẹn một đời nghèo khó, phú quý sinh lão bệnh tử, vĩnh viễn không chia cách, sao có thể tùy tiện ném ta lại đây? Hắn hùng hăng nắm hai cánh tay nàng, lực lớn giống như định bóp đứt cánh tay nàng, phát tiết toàn bộ đau đớn trong đáy lòng ra ngoài. Lòng của nàng rốt cuộc làm bằng gì chứ? Ta phí hết tâm tư ủ nóng nó, nàng lại có thể trong chớp mắt hoàn toàn làm lạnh nó. Rút người ra từ trong thế giới của ta gọn gàng như vậy, nàng đã tuyệt tình như vậy, sao không xóa sạch cái nàng trong trí nhớ của ta, để cho đời này ta giống như chưa từng gặp nàng, chưa bao giờ yêu nàng, chưa từng đau lòng khổ sở vì nàng. Ta... Ôm Noãn nói không thành tiếng, quay đầu đi, nhắm mắt, lại không dám đối mặt với vẻ mặt khổ sở đau lòng lúc này của hắn. Hắn không biết nàng thật sự hoàn toàn xóa sạch tình cảm của hắn với nàng. Tại sao không nói chuyện? Xung quanh, người Quân Dập Hàn toàn khí lạnh nghiêm nghị, nhìn sát nàng. Xin lỗi. Lúc này nàng đã không biết có thể nói gì nữa, trong mưa to bàn bạc quanh thân, thất vọng, đau khổ, thấu xương vỡ ra thành đau. Ta muốn không phải là câu xin lỗi của nàng. Quân Dập Hàn gào lên giận dữ, điên cuồng hôn môi nàng như muốn nuốt lấy nàng vào trong bụng. Trên đài Phượng Hoàng, Quân Hạo Thiên đứng lẳng lặng, không cho ai bất kỳ tới gần. Bóng dáng mơ hồ lộ ra hơi thở bi thương, cứ ở trong màn mưa nhìn hai người đang ôm hôn. Có phải hắn đã sai lầm rồi? Ngay cả bước hôm nay là một bước trong kế hoạch của nữ nhân đó, nhưng hắn cảm giác không phải là một bước ép nàng rút đau tự sát. Suy cho cùng, bỏ lỡ không phải là sai, mà thật sự là đã bỏ lỡ. Mộ Dung Nhu đã sớm lặng lẽ tránh sang bên kia, mưa rơi lạnh lùng nhìn hai người đang ôm hôn trong mưa, và đám Bách Quan vẫn quỳ tại chỗ không làm gì. Hà lệnh nói: "Lệnh cung thủ chuẩn bị, toàn bộ bắn chết." Vì đảm bảo không chút sơ hở, bà đã đổi toàn bộ thành người của mình ngay từ trong cung. "Vâng." Vương Công Công lĩnh mệnh rời khỏi. Cuồng nhiệt ôm hôn, cho dù đã không thở nổi, nhưng hai người ai cũng không đua ra. Giờ khắc này trên bờ sinh tử, giờ khắc này ở trong lòng hắn, thời gian nàng lưu lại đã không nhiều. Cuồng phong tứ phía, mưa giăng đầy, cả màn trời tối tăm giống như tấu một khúc ca buồn. Bên ngoài đài Phượng Hoàng, mỗi tên bốn phía dây chờ phân phó. Vẻ mặt Mộ Dung Nhu lạnh lùng tuyệt tình, hai bóng dáng tươi đẹp trên đài Phượng Hoàng ở trong màn mưa lại rất rõ ràng. Tay bà chậm rãi nâng lên, khăn gấm ở đầu ngón tay buông lỏng, vạn tên cùng bắn. Dừng tay! Quân Hào Thiên gào lên giận dữ, nhưng âm thanh của hắn lại bị mưa tên gào thét đầy trời bao phủ. Màn mưa nghiêng trời đột nhiên ở dưới nội lực của quân Dập Hàng ngưng tụ lại thành một cái lồng nước cực lớn, che chở hai người ở trong đó. Ngàn vạn mũi tên bị ngăn cản, tên dần dần dày đặc, không ngừng tích lũy, khiến lồng nước trong suốt trở nên đen đậm, tiếng vang chém giết vang lên nơi xa. Người quân Dập Hàng mang tới đang chém giết người của Mộ Dung Nhu. Dòng máu đỏ sẫm mới vừa vung tung tóe được màn mưa cọ rửa, không lâu lắm trên đài Phượng Hoàng, nước mưa vốn trong trẻo bị nhậm đỏ, bao trọn lấy cả đài Phượng Hoàng. Nhân mã hai phe đánh tới hăng say, lòng nước bao phủ hai người ầm ầm nổ tung, quân Dập Hàng và Ôm Noãn bay lên ra ngoài hoàng cung. Chặn bọn họ lại cho ai ra? Mộ Dung Nhu gầm lên giận dữ, giống như để cho hai người bọn họ chạy thoát là hậu hoạn vô cùng. Hoàng thượng, Mục An cuối cùng đột phá được nhân mã của Mộ Dung Nhu, ngăn cản tới trước người quân Hào Thiên. Dẫn người chặn người của Thái Hậu lại, cần phải để Hàng Vương và Hàng Vương Phi an toàn rời khỏi. Trong mắt quân Hào Thiên nhìn mưa to gió dữ, trầm giọng hạ lệnh. Mộ Dung Nhu đây rốt cuộc không nhẫn nại được, cuối cùng phải ra tay sao? Thế mà lại dám công khai làm loạn trước mắt hắn. Vâng, Mục An lưu lại một nhóm người bảo vệ quân Hào Thiên, lại dẫn đầu những người khác xông vào màn mưa, gia nhập đội ngũ của Hàng Vương Phủ, ra sức chém giết người của Mộ Dung Nhu. Càng mưa càng đến, nước mưa của đài Phượng Hoàng càng lúc càng đỏ, một màn thảm thiết này lại bị mai một trong bụi bặm của lịch sử. Quân Dập Hàng mang theo Ôm Noãn ra khỏi cung tới ngoài ô của kinh thành, hắn đang cầm mặt nàng, đe dọa nhìn nàng, cắn răng nghiến lợi, hỏi: Tại sao muốn làm vậy? Nói cho ta biết đáp án đi. Ta... Nàng nhìn hắn đang tức giận nhìn mình, hung hăng cắn răng chịu đựng đau đớn nơi cõi lòng, nỗ lực kéo ra ý cười, đưa tay vuốt ve mặt hắn. Không có tại sao, chỉ có điều, một đường đi tới đây đều là chàng che chở ta. Ta chỉ muốn làm chút vì đó vì chàng. Thật ra thì mới vừa rồi ta cũng không phải muốn tự sát thật, đó chẳng qua là một màn kịch giả, đoạn kiếm kia chỉ là giả thôi. Thật sao? Cơn giận của hắn dần dần biến mất, nhìn chằm chằm vào hai mắt nàng, chờ đợi đáp án cuối cùng. Thật, Ôm Noãn trả lời rất khẳng định, giờ khắc này nàng cảm tạ ông trời đã cho trận mưa to hoàn toàn che giấu nước mắt nàng đang tùy ý chảy, để cho nàng ở trong sân khấu này không tới nỗi lộ ra quá nhiều sơ hở. Về sau không cho làm tiếp chuyện ngốc như vậy nữa. Hắn ôm nàng thật chặt, từng chút một hôn lên tóc nàng, giọng khang khang: Ta không cần nàng làm cái gì vì ta, ta chỉ muốn nàng sống thật tốt bên cạnh ta, ta đã hài lòng. Nàng không biết mới vừa rồi khoảnh khắc nàng cầm đoạn kiếm đâm vào ngực, ta có bao nhiêu sợ hãi. Phu nhân, đồng ý không rời ta, được hay không? Thân thể hắn căng thẳng ôm nàng, trong tiếng nói mang theo khẽ run, giống như dư âm sợ hãi một màn vừa rồi vẫn quanh quẩn trong lòng hắn. Trong lòng Ôm Noãn đau như xé nát, nàng rất muốn mở miệng đồng ý với hắn, sẽ vĩnh viễn bên cạnh hắn, sẽ vì hắn sinh con dưỡng cái, sẽ cùng hắn bạc đầu giai lão. Thế nhưng căn bản là hy vọng xa vời, nếu nàng còn sống chỉ biết biến thành một con rối không ra người không ra quỷ trong tay Mộ Dung Nhu, chỉ sẽ tổn thương hắn. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể chọn lựa trái với lời hứa với hắn mà kết thúc sinh mạng. Lúc đó nàng vốn không nên hứa hẹn với hắn, nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể khống chế được tim mình. Cho tới bây giờ nàng thật sự không định lại hứa không cách nào thực hiện để lừa hắn nữa. Phu nhân, lâu không nghe được câu trả lời của nàng, trong lòng hắn chợt co rút, trợn tròng mắt nhìn nàng. Mưa quá lớn, chúng ta tìm chỗ trốn tránh trước đã. Ôm Noãn tránh tầm mắt hắn, xoay người đi tới cách đó không xa. Nàng có chuyện gạt ta sao? Giọng quân Dập Hàng truyền tới, từ trong màn mưa, trầm giọng nói mang theo khẳng định. Mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa tin lời nàng, nhưng thái độ chần chừ giờ phút này của nàng, thêm vào đó hồi tưởng lại thái độ tuyệt vọng khi nàng tìm chết, vốn không giống như là giả. Làm sao có thể chứ? Thân thể nàng cứng đờ, ngay sau đó giọng nói cố tình thả lỏng trả lời hắn, dừng lại một hồi lâu vẫn không thấy hắn theo kịp. Nàng ngoái đầu lại nhìn phía hắn, lại thấy hắn cách màn mưa nhìn nàng chăm chú, giống như muốn nhìn vào tận đáy lòng nàng. Nụ cười bên môi nàng sắp không giữ được, lại cố gắng treo lên. Còn thất thần. Cẩn thận. Nàng còn chưa nói xong, lại thấy sắc mặt hắn hoảng sợ. Ngay sau đó là một màn trời lật đất chuyển, mưa dần dần dừng lại, thế nhưng hắn vẫn duy trì động tác giữ nàng trước ngực, không nhúc nhích. Quân Dập Hàn, giọng ôm noãn vô cùng nhẹ, mang theo khẽ rung gọi hắn. Nàng đưa tay lát hắn, lại chỉ cảm giác dưới lòng bàn tay ấm áp, nhưng mà hắn lại hai mắt nhắm nghiêm. Ôm noãn hoảng hốt chống mặt đất đỡ hắn lên, lúc này mới nhìn thấy trên lưng hắn trúng một mũi tên, nhưng vị trí tên ở gần bả vai, Quân Dập Hàn cũng không tới nỗi bất tỉnh. Tai nàng khẽ rung mò về phía mạch hắn, vừa kiểm tra nàng chỉ cảm thấy hơi sức toàn thân đã bị rút đi, ngàn vạn đau nhọn hung hăng đâm vào lòng khuấy động. Trên mũi tên có độc, mà độc này là tuyệt trần, do tự tay nàng nghiên cứu chế ra. Hôm nay nàng đã chôn ở trong núi, vả lại không thuốc nào chữa được. Không, hắn không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Nàng làm nhiều như vậy, làm tất cả không phải chỉ vì hắn có thể sống tốt sao? Sao hắn có thể cứ như vậy mà chết? Ôm noãn ôm chặt Quân Dập Hàn vào ngực, tay hoảng hốt tìm ống tay áo định cầm máu cho hắn trước, nhưng sờ soạn một hồi chẳng có cái gì. Lúc này nàng mới nhớ, vốn ôm một lòng định chết, trừ một thanh đoạn kiếm, trên người nàng không mang theo thứ gì cả. Sau mưa to, ánh mặt trời nóng bỏng thiêu mặt đất, ôm noãn cổng Quân Dập Hàn từng bước đi về phía Minh Nguyệt Cát. Cho dù thân thể nàng yếu đuối giống như bất cứ lúc nào cũng có thể lộn nhào, nhưng nàng lại cắn môi kiên định dời bước, nhất định có biện pháp. Ở Minh Nguyệt Cát, nàng góp nhặt rất nhiều dược liệu hiếm thấy trên thế gian, nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp để nàng giải độc. Kể cả lừa mình dối người, nàng cũng không muốn đối mặt với sự thật đó. Thuốc kia do nàng hao tốn 3 năm tâm huyết nghiên cứu chế tạo, lấy các loại dược liệu không độc luyện thành độc dược. Trên đời này cho dù là nàng cũng không có cách nào luyện chế ra được thuốc giải. Sắc mặt nàng tái nhợt, màu máu mất hết, hết bước này đến bước khác dẫm trên bùn đất, bước chân kiên định không thay đổi di chuyển lên phía trước. Cho dù ngã không biết bao nhiêu lần, chân đã đẫm máu đầm đìa, nhưng nàng vẫn chống đỡ thân mình tê dại, cõng Quân Dập Hàn đi về phía Minh Nguyệt Cát. Ôm noãn, người đồ yêu nữ này. Giọng nói căm giận đâm vào đầu hôn mê của ôm noãn, khi nàng còn chưa kịp phản ứng, ngực đã bị đánh trúng một chưởng, thân thể như diều đứt dây, bay xéo ra. Mũi chân ngọc dao hạ xuống đất, đợi lấy Quân Dập Hàn đang nghi ngã, hai mắt căm hận nhìn ôm noãn ngã xuống đất, không dậy nổi. Ban đầu nhìn thấy ngươi, thì ta đã biết ngươi không phải hạng tốt lành gì. Lại không nghĩ tới, ngươi lại là yêu nữ. Bây giờ hại vương gia thành như vậy, bây giờ ta tạm bỏ qua cho ngươi. Đợi sau khi vương gia tỉnh, ta sẽ để vương gia xử trí ngươi. Nhưng nếu vương gia không tỉnh, ta nhất định sẽ rút cần lột da người báo thù cho vương gia. Ngọc Dao nói xong, trực tiếp mang Quân Dập Hàn phi thân rời khỏi. Ôm noãn chịu đựng đau đớn trước ngực, bước chân vội vàng đuổi theo, nhưng dưới bàn chân trượt đi, nhét nhát ngã trong vũng bùn, đầu ngón tay vừa chạm qua áo bào Quân Dập Hàn, ngay cả chút hơi ấm của hắn cũng không lưu lại. Nàng quỳ trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng hắn càng ngày càng xa, cho tới khi biến mất, không thể thấy gì nữa. Nàng không muốn hắn chết, nàng nên cứu hắn như thế nào? Tiếng kêu tuyệt vọng của ôm noãn vang dội trong hoang dã.

Sau hai canh giờ, ôm nản gần như phá hủy cả phòng thuốc, dược liệu trước kia cực kỳ như bảo bối, lúc này lại giống như đồ bỏ, bị nàng ném lung tung lộn xộn. Hai mắt của nàng dần trở nên trống rỗng, mất đi tất cả màu sắc, cả thân thể trượt xuống chọc theo bức tường, ngồi xuống đất. Nguyện ước ban đầu của nàng chính là muốn để cho hắn sống tốt, nhưng vì cái gì quay đầu lại muốn tính mạng của hắn. Mắt khô khốc đã không còn lệ rơi xuống, tim đã đau không cách nào hô hấp, nàng cuộn tròn thân mình ngơ ngác nhìn nóc phòng. Có một khoảnh khắc nàng nghĩ, nếu một tia sấm sét đột nhiên đánh xuống chết nàng thì tốt biết mấy. Như vậy nàng không phải đối mặt với tất cả, nhưng bây giờ nàng không thể chết, bởi vì quân Dập Hàn vẫn chờ nàng cứu. Nàng lảo đảo đứng dậy định tiếp tục tìm kiếm xem có chỗ nào bỏ sót hay không. Ai ngờ vừa mới đứng dậy, dưới chân mềm nhũn, cả thân thể ngã xuống và vào giá thuốc bên cạnh, giá thuốc lung lay hai cái đánh lên xà nhà. Rầm, một cái hộp bị nện trúng rớt xuống, tất cả các hạt châu lớn nhỏ tán loạn rơi đầy đất, chiếu lên ánh sáng sáng ngời, chỗ góc ánh sáng ảm đạm, ôm noãn đứng. Một hạt châu màu đỏ trùng hợp nhanh chóng như chớp lăn đến chân nàng rồi dừng lại. Nàng khom lưng nhặt hạt châu lên xem kỹ, trong đầu đột nhiên giống như điện quang hỏa thạch lóe lên thật lâu rồi biến mất. Đây là khi nàng bị Sở Hoang bắt cóc, đã cứu một nam tử y hệt yêu nghiệt trong núi, nhận lấy tiền xem bệnh ở chỗ hắn, quyết châu. Hai tròng mắt trống rỗng của ôm noãn thoáng chốc lung linh ánh sáng. Nàng ăn mấy viên thuốc bổ sung thể lực rồi thu quyết châu, mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Ở ngay tại địa bàn của mình còn phải trốn đi, thật sự là một chuyện cực kỳ mất mặt. Nhưng nếu như hôm nay nàng ra ngoài với dáng vẻ này, nếu bị Vu Di nhìn thấy, nhất định không thiếu được một trận phiền toái. Vì vậy, nàng tình nguyện bị mất mặt. Ngươi lại dám tìm tới sao? Ngọc Dao nhìn ôm noãn xuất hiện ngay trước mắt, lạnh lùng nói. Nếu ngươi chủ động tới cửa tìm chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ả ta nói, đồng thời vung roi da hung hăng quất về phía ôm noãn. Ôm noãn lắc mình tránh né, nhìn nàng ta không nhanh không chậm. Ngọc Dao, cho dù giữa ngươi và ta kết thù kết oán, nhưng bây giờ cứu vương gia là quan trọng. Vương gia bị trúng độc của Minh Nguyệt Các, bây giờ chỉ có ta mới có thể cứu hắn thôi. Trúng độc sao? Ngọc Dao chậm rãi bước xuống bậc thềm, giễu cợt nhìn ôm noãn. Người nói dối, nhưng bịa đặt không thể cao minh hơn sao? Vương gia không có dấu hiệu trúng độc, lúc này chỉ ngủ mê man, tin tưởng rất nhanh có thể tỉnh. Đợi sau khi tỉnh, ta muốn xem vương gia sẽ xử trí đồ yêu nữ như người như thế nào. Nếu như vậy, Ngọc Dao cô nương có thể nhìn chỗ cổ tay của vương gia có tia máu màu đỏ đang tràn ra từ trong tim hay không? Sẽ biết ta nói là thật hay giả. Ngọc Dao nhìn vẻ mặt ôm noãn không hề giống như đang giả bộ, chân mày hơi nhíu, gọi tỳ nữ tới nhỏ giọng phân phó. Chỉ trong chốc lát, tỳ nữ này đã nhanh chóng trở lại, nhỏ giọng nói vài câu bên tai nàng, trong nháy mắt, sắc mặt nàng thay đổi lớn. Như thế nào? Ta nói không sai chứ? Sao người biết vương gia trúng độc của Minh Nguyệt Các? Ánh mắt Ngọc Dao tối đi. Chẳng lẽ độc này là do người hạ sao? Nếu hạ độc là ta cần gì phải tới giải độc cho vương gia chứ? Tay ôm noãn siết chặt trong tay áo, không lùi không tránh, nhìn thẳng vào mắt nàng. Ta nghe nói các chủ Minh Nguyệt Các từ trước tới giờ chỉ chế thuốc độc, không chế thuốc giải. Là độc của Minh Nguyệt Các, người có thuốc giải thế nào? Độc này vốn không có thuốc giải. Giọng nàng không hề phập phồng, mở lòng bàn tay cầm huyết châu ra. Cũng chính là lấy máu thay máu. Nếu Ngọc Dao cô nương muốn tự thân tự lực, ta không ngại nói cho Ngọc Dao cô nương biết như thế nào gọi là thay máu. Nếu là thay máu, sau đó ngươi sẽ thế nào? Chết. Ngọc Dao lạnh lùng cười một tiếng. Nếu ngươi đã định chuộc tội thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nàng kêu tỳ nữ hạ thấp giọng căn dặn mấy câu. Không lâu lắm, một đám tỳ nữ cầm bình hoa chén ly choàng choàng đập không ngừng, lại quét những mảnh vụn kia thành một con đường nhỏ. Đường này làm chính là vì ngươi. nó thẳng nói tới trong phòng của vương gia. Nếu như ngươi thật tâm thật ý cứu vương gia, thì chân không đi qua con đường này. Nếu không... Nàng liếc mắt nhìn Ôn Noãn. Ta tuyệt đối không tin tưởng ngươi, tên yêu nữ này. Ôn Noãn lạnh nhạt, cỡ dài ra, từng bước giảm lên mảnh vụn, máu tươi đỏ nhậm dần từng mảnh vụn, đau đớn tan lòng nát dạ thấu xương mà tới, nhưng nàng lại không có dấu hiệu dừng lại, sắc mặt Ngọc Dao thay đổi rét đậm, nàng ta căn dặn người bên cạnh. Canh chừng ở cửa phòng, nếu ả ta còn sống ra ngoài, trực tiếp bắt lại cho ta, ta muốn từ từ hành hạ ả. Quân Dập Hàng lẳng lặng nằm trên giường, dung nhan tái nhợt như nàng, miệng vết thương cũng không ngăn nổi nữa mà tràn ra, lan tứ chi bách hài. Nàng nhịn như lệ muốn tràn mi, nhanh chóng mở lòng bàn tay hắn, ngay sau đó đặt huyết châu vào tay hắn, mười ngón tay nắm chặt. Lấy máu ra, thay máu vào, huyết châu tản ra máu đỏ, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Sau nửa canh giờ, Ôn Noãn thu hồi huyết châu, khi đang định rút tay đang nắm chặt tay hắn thì bị hắn cầm thật chặt. Trong lòng nàng căng thẳng, cho rằng hắn đã tỉnh, nhưng ngước mắt nhìn lại thấy hắn vẫn còn đang ngủ mê man. Không biết là thất vọng hay là may mắn, nàng từ từ tách từng ngón tay hắn ra. Cuối cùng khẽ hôn, hôn lông mày mắt của hắn, gò má của hắn, mũi của hắn, đến môi, nếm thấy nước mắt chua xót vô tận ròng ròng rơi xuống. Mở cửa sổ, nàng không quay đầu, nhảy xuống. Từ đây, ở trong hồi ức của ta chỉ có chàng, mà trong hồi ức của chàng có tất cả mọi người, chỉ không có ta. Ôn Noãn vô tri vô giác đi tới, cuối cùng thân thể mềm nhũn nặng nề ngã xuống, quyết châu nắm chặt trong tay, vì tay hơi lỏng mà lăn tới bên cạnh gò má tái nhợt. Một bộ áo đỏ dừng lại trước người nàng, hắn duỗi tay nhặt huyết châu kia lên, khóe môi chậm rãi nhếch, nụ cười xinh đẹp lộng lẫy, thì ra là nàng. Chủ thượng, Hàn Vương dùng binh riêng lấy tên Thanh Quân Trác, đã khởi sự từ Ký Châu. Thanh Nham nói. Sao? Nam tử ngồi trên chỗ chủ vị nhếch môi cười, thật sự hài lòng. Rốt cuộc tạo phản rồi. Hắn lấy tay vuốt cằm, mặt mày hơi đổi. Hiện giờ quân nước Kim áp sát biên giới, nước Linh lại nội loạn không ngừng, thái hậu cầm quyền, thật sự khiến cho người ta phải lo lắng. Tạm thời án bình bất động, đợi tới khi chủ thượng, động Huyền Băng sụp rồi. Hắn còn chưa nói xong, một thị vệ chạy vào trong điện bẩm báo. Nụ cười trên khóe môi hắn đông lạnh. Chuyện xảy ra khi nào? Bẩm chủ thượng, nửa canh giờ trước. Ôn Noãn đứng bên bờ sông rửa mặt, nhìn mặt mũi hơi gầy gò hơn trước kia, suy nghĩ vẫn hơi rối loạn. Nếu nàng nhớ không lầm, cổ độc trên người nàng và độc tuyệt trần nàng trúng do thay máu cho Quân Dập Hàng, theo lý nên đến Điện Diêm Vương uống trà mới phải, sau khi tỉnh dậy lại nằm ngủ trên giường Huyền Băng cực kỳ hiếm thấy. Chẳng lẽ nàng được cứu sao? Theo lẽ thường, nếu chính xác lại được cứu, chỉ có điều ai có y thuật giỏi đến mức có thể giải được độc của nàng mất 3 năm tâm huyết chế thành. Người này, nếu như có cơ hội, nàng nhất định sẽ gặp. Nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, đứng dậy nhìn xung quanh, trước mặt lớn nhỏ, có 3 con đường. Nàng nghĩ, lần này, cho nàng mà nói cũng được tính là trùng sinh. Nếu là trùng sinh, thì nên đi theo con đường lớn mới đúng. Không biết Quân Dập Hàng bây giờ thế nào, nghĩ tới hắn trong lòng lại căng lên đau đớn dữ dội. Tiểu nương tử, có phải không tìm được đường về nhà? Ca ca dẫn nàng về nhà có được hay không? Lòng nàng đang co rút đến lợi hại, bên tai lại đột nhiên truyền tới giọng nói thô bỉ cắt đứt, co quắp trong lòng nàng, trong đó còn kèm theo vài tiếng cười phóng đãng của người khác. Thức thời thì cút đi. Chân mày Ôm Noãn hơi nhíu, lạnh giọng quát lớn. Tính khí tiểu nương tử thật rất cài, ca ca thích đấy. Nam tử kia cười tuét miệng, lộ ra răng vàng khè, lắc lư đi về phía nàng, rồi thò tay, vuốt cằm nàng. Bóp, một cái tát mạnh mẽ của Ôm Noãn đập lên mặt hắn, kết quả sau khi tay đập dính đầy dầu khiến da dày nàng sôi sục căm ghét. Lại dám đánh ta sao? Nam tử trợn tròn mắt, bàn tay mập mạp, lật tay, hung hăng đập về phía nàng. Ôm Noãn nghiêng người tránh thoát, nhấc chân, hung hăng đạp trúng bụng hắn. Các huynh đệ, lên hết cho ta. Lão tử nhất định phải cưỡi trên người ả. Không chơi đùa chết ả thì không thể. Nam tử ôm bụng, cuộn tròn người, gầm lên giận dữ. Nhưng một lát sau, từng tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, trong tay ôm Noãn tung tung tảng đá, chân đạp bụng nam tử khẽ cúi người, hỏi hắn. Người vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem. Nữ hiệp tha mạng, ta miệng thối, ngài đừng chấp nhặt với ta, hãy tha mạng cho ta đi. Nam nhân bị ổi, đào tới nhe răng nhếch miệng, cầu xin tha thứ. Ôm Noãn nghe lời kia, nhìn lại hàm răng vàng khe của gã, chỉ cảm thấy dạ dày sôi trào dữ dội, nàng dời ánh mắt, lạnh lùng nói. Giao toàn bộ tiền trên người ra. Bây giờ, nàng không đồng nào, cần phải lấy một chút để ăn cơm. Sau nửa canh giờ, cuối cùng nàng đã tới khách điếm trong trấn nhỏ bên cạnh ăn cơm. Đợi sau khi thức ăn dâng lên đầy đủ, nàng mới hỏi tiểu nhị. Không biết từ đây tới kinh thành đi như thế nào? Cô nương muốn đi kinh thành sao? Ừ. Nơi này là biên giới nước Linh và nước Tịch Nguyệt, cách kinh thành xa ngàn dặm. Hiện giờ binh mã loạn lạc, nếu cô nương không có chuyện gì quan trọng, vẫn nghe tiểu nhân khuyên một câu, đừng nên đi. Tiểu nhị rất tốt bụng, nói. Binh mã loạn lạc sao? Đúng vậy. Tiểu nhị nhìn xung quanh không thấy bóng người, lại nhìn bên này, nhỏ giọng nói. Bây giờ Hoàng Thái Hậu lộng quyền chấp chính, Hàn Vương khởi binh ở Ký Châu, người ngựa hai phe chính là đánh nhau túi bụi. Nhìn khí độ cô nương chắc là đại gia khuê tú nuôi dưỡng trong khuê phòng, không biết những chuyện này cũng là bình thường. Ôm Noãn vội vã dùng cơm xong, lập tức mướn xe ngựa chạy tới Ký Châu. Ngàn tính vạn tính lại tính sai, quân Dập Hàn cuối cùng bị trọng thương. Mộ Dung Nhu mất đi quân Dập Hàn kiềm chế, nhân cơ hội cầm quyền. Chủ thượng, ôm cô nương không có bên trong. Thành Nham thở phào, nói với nam tử mặc áo đỏ, mặt đông lạnh. Không có ở đây sao? Hắn nghiêng mặt. Phái người truy xét các đầu đường thông tới Ký Châu. Cho dù nàng thoát được động huyền băng này cũng không bay ra khỏi năm ngón tay của hắn. Vâng. Thanh Nham lĩnh mệnh rời đi. Chủ thượng, hoàng thượng gấp gáp cho đòi ngài hồi cung. Đoạn Lăng tiến lên nói. Có biết vì chuyện gì hay không? Hình như là chuyện về nhị điện hạ. Hắn không chút để ý sửa sang lại quần áo. Hồi cung thôi. Vương gia, đây là chén súp ta mới nấu, ngài uống lúc còn nóng đi à. Ngọc Dao vén màn trướng tiến vào, khóe môi mỉm cười, đặt chén canh trong tay trước mặt quân Dập Hàn đang xem bản đồ hành quân bố trận. Bổn vương nhớ từng nói, không có lệnh của bổn vương, không được phép tùy ý tiến vào quân trướng của bổn vương. Dòng quân Dập Hàn vô cùng nhạt nhẽo, gạt chén canh sang một bên. Dạ, Ngọc Dao nhất định ghi nhớ. Nụ cười trên môi Ngọc Dao cứng lại, lại nói tiếp. Vương gia, canh này ta nấu chừng 3 canh giờ, bên trong còn thêm dược liệu đều rất tốt cho sự khôi phục thân thể ngài. Nguội rồi uống không tốt. Tài đang cầm bút của quân Dập Hàn khựng lại, cuối cùng bưng chén canh, uống một hơi cạn sạch. Ngọc Dao vội vàng nhận lấy chén canh, tươi cười như hoa. Vậy Ngọc Dao không quấy rầy vương gia nữa, lùi xuống trước. Khi nàng ta đi ra ngoài, vừa đúng lúc chạm mặt Lạc Phi đang đi vào trong trướng, khóe mắt lạnh lùng liếc nhìn Lạc Phi, ngay sau đó mang theo ý cười đắc ý rời khỏi. Lạc Phi nhíu mày, chỉ cảm thấy nữ nhân này thật sự da mặt dày vô cùng, không biết xấu hổ, cậy vào chính mình cứu vương gia liền dây dưa không thôi, đi vào danh trại, nói cho ai là chăm sóc vương gia, thực tế là tâm tư gì, chỉ cần có mắt đều nhìn thấy. Vương gia, Mộ Dung Nhu phái 10 vạn đại quân đi tới Ký Châu rồi. Lạc Phi trầm giọng. Bên nước Kim có động tĩnh gì hay không? Chân mày quân Dập Hàn hơi nhíu. Thám tử báo về, bên nước Kim điều động 8 vạn đại quân tập trung nơi biên giới, mang binh là thái tử Mộ Dung Hy. định lấy máu rửa nhục sao? Quân Dập Hàn tỏ vẻ lạnh lùng. Còn phải xem bổn vương có cho hắn cơ hội này hay không đã. Về điểm này, Lạc Phi cũng không lo lắng, giọng hắn hơi ngập ngừng. Đến nay vẫn không thấy tung tích của vương phi. Vương gia có muốn tăng thêm nhân thủ đi tìm hay không? Một nữ nhân thôi, cần gì phải như vậy chứ? Rút toàn bộ người về, hiện giờ tập trung tinh lực chủ yếu ở chuyện chiến sự. Giọng Quân Dập Hàn lạnh lùng, không hề có chút cảm xúc phập phồng. Vương gia, ngài chắc chắn chứ? Chân mày Lạc Phi nhíu chặt. Người hoài nghi lời của bổn vương nói sao? Quân Dập Hàn ngước mắt nhìn hắn. Người cho rằng bổn vương sẽ để ý tới nữ nhân mà Mộ Dung Nhu gả tới sao? Ngài không ngừng để ý nàng ấy, càng thêm yêu nàng ấy. Lạc Phi nhắc nhở. Nếu thật sự yêu như các người thấy, chẳng qua cũng chỉ là gặp dịp mà chơi, cho mụ kia xem thôi. Hắn hơi mệt mỏi, vuốt trán. Về chuyện này sau này không nhắc lại nữa. Người lại đi thăm dò tình huống nước Tịch Nguyệt đi. Vâng. Lạc Phi định nói tiếp thì khựng lại, xoay người rời khỏi. Dưới ánh nến, ánh mắt Quân Dập Hàn hơi mất hồn. Vương gia nói thế nào? Lạc Phi vừa mới đi ra khỏi doanh trướng không xa, Bạch Ưng đã kéo hắn hỏi tới. Còn có thể nói thế nào chứ? Lạc Phi lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, không âm không dương lặp lại lời Quân Dập Hàn nói cho hắn. Vương gia thật sự nói như vậy sao? Bạch Ưng nhíu chặt chân mày. Ta khẳng định vương gia động chân tình với vương phi, không phải gặp dịp thì chơi. Hắn ngẫm nghĩ. Chẳng lẽ Ngọc Giao nhân cơ hội vương gia bị thương, động tay động chân gì đó, khiến vương gia mất trí nhớ? Hắn vừa mới nói xong, lại lắc đầu, tự phủ nhận. Đây là không thể. Người nào mất trí nhớ là có thể nhớ tất cả mọi người, chỉ không nhớ rõ duy nhất một người mình yêu nhất. Tình huống này của hắn cho dù không mất trí nhớ, cũng không khác gì mất trí nhớ. Khóe môi Lạc Phi khẽ nhếch, ném một mình Bạch Ưng khổ sở trong suy nghĩ của hắn. Cô nương, tới rồi. Bên ngoài vang lên giọng của phu xe. Nhanh như vậy sao? Ôm Noãn vén rèm xe vừa định ra ngoài, trong nháy mắt trước mắt tối sầm, bị một người dùng bao bố trùm từ đầu xuống, sau đó bị vác ngang eo khiêng lên, bên tai truyền tới một giọng nữ nhân hơi bén nhọn. Ừ, đây là ba lượng bạc của ngươi, cất đi, lần sau có mặt hàng gì tốt, nhớ mang tới thêm cho ta đấy. Dạ dạ, cảm ơn Hồng Nương. Tài phu xe nhận lấy bạc, nói cảm ơn liên tục. Tổ tông nhà hắn, nàng thấy mà chỉ đáng ba lượng bạc sao? Trong lòng ôm Noãn ấm ức không dứt. Đừng lộn xộn. Nam tử khiêng nàng quát lớn. Không lâu lắm nàng bị ném lên giường, ngay sau đó bao bố trên đầu được lột ra, một khuôn mặt to lớn thô kệch và một khuôn mặt son phấn vừa dày vừa nặng đập vào tầm mắt nàng. Da thịt mềm này ngược lại có dáng dấp không tệ. Hồng Nương khoanh tay nhìn nàng, chân mày vẽ cực mảnh, hơi nhíu, mang theo chút bất mãn. Đáng tiếc là hơi gầy. Cái này gọi là có vẻ đẹp của gầy. Ôm Noãn chỉnh lại, nếp áo hơi nhăn, hai mắt nàng đảo qua đảo lại ba vòng trên thân thể mập mạp của bà ta, thở dài. Dĩ nhiên, người sẽ không lĩnh hội được. Nhà đầu thối. Hồng Nương giận tới chân mày dựng lên. Đến lúc này rồi, ngươi còn mạnh miệng sao? Đến tối khi tiếp khách, ta xem ngươi còn mạnh miệng được hay không? Bà ta nói xong, đẩy tay áo, rời khỏi. Đợi chút. Ôm Noãn gọi Hồng Nương đã bước chân ra tới ngưỡng cửa. Đưa bàn rượu và thức ăn lên đây. Sống ở đâu thì yên ở đó, ăn no trước mới có hơi sức đánh người, còn có thể tiết kiệm tiền bữa cơm. Ngươi cho rằng, chỗ ta là chỗ cứu tế sao? Hồng Nương trợn tròn mắt nhìn nàng. Không phải. Ôm Noãn ngồi xuống lót ly trà thấm giọng rồi lại nói. Cái gọi là hoàng đế không để binh đói, chẳng lẽ người định để ta đói đi tiếp khách? Nói cũng có đạo lý đấy. Hồng Nương thấp giọng, ngay sau đó nói với hán tử bên cạnh mình. Kêu người lấy rượu và thức ăn lên cho nàng ta. Người tiếp tục ở lại đây canh chừng cẩn thận. Lòng ta đây... Bà ta vuốt ve ngực đầy đặn, cau mày. Sao lại hơi bất ổn một chút? Rượu và thức ăn nhanh chóng được đưa tới, Ôm Noãn thông thả ung dung ăn, đợi tới khi ăn no được 7-8 phần thì nàng buông lỏng cái ly, choang một tiếng rơi trên đất, sau đó người nằm sấp trên bàn, ngủ thiếp đi mất. Hán tử giữa cửa nghe động tĩnh lập tức mở cửa thò mặt vào nhìn, thấy Ôm Noãn gục trên bàn, lại quay mặt nhìn bốn phía không thấy ai, lập tức lắc mình vào trong phòng, trở tay đóng cửa, đi về phía của Ôm Noãn. Không thể chơi thì chiếm tiện nghi cũng được. Hắn tới gần, tay vừa sờ soạng lên mặt Ôm Noãn, đã thấy nàng ngước mắt dịu dàng mỉm cười với hắn. Trong nháy mắt, cổ họng bị siết chặt, một chân giò heo hung hăng nhét vào miệng hắn. Nàng vỗ vỗ gương mặt hoảng sợ của hắn, cười đến cực kỳ hiền hòa. Vốn định nhét cái phao câu gà cho ngươi, nhưng ai bảo miệng của ngươi quá lớn, chỉ có thể tiện nghi cho ngươi. Nàng nói, đồng thời trở tay rút trăm bạc, cắm một phát lên huyệt đạo nào đó của hắn. Hán tử to lớn, thô kệch, lập tức sụi lơ, trượt theo cái bàn xuống. Lúc này, Ôm Noãn mới đứng dậy, dùng sợi dây trói hắn lại, vừa định ném hắn lên giường, đột nhiên cảm thấy trong dạ dày có cảm giác đói khát cực kỳ quen thuộc, thậm chí mãnh liệt hơn như dời sông lấp biển mà tới, đâm vào trong đầu nàng. Suy nghĩ u mê, cổ họng khô khốc, toàn bộ lục phủ ngũ tạng rối loạn không yên. Nàng nắm chặt mặt bàn, cố hết sức giữ vững thần trí, ngước mắt lại nhìn thấy hán tử trên đất đang hoảng sợ nhìn chằm chằm vào nàng. Khi hắn không ngừng giãy giụa, cục chân giò trong miệng hắn rốt cuộc bị rớt ra, hình như hắn không cách nào khống chế, hét lớn. Có ai không? Có yêu quái? Ôm Noãn dùng tay chém ngất hắn, nghe lầu dưới nhanh chóng vang lên tiếng bước chân lộn xộn tới gần. Nàng đảo bước, bước nhanh qua thân thể của hán tử đang chắn ngang, mở cửa sổ nhảy xuống, dựa vào tỉnh táo cuối cùng chạy vào trong rừng cách đó không xa. Ý thức đang không ngừng trôi mất, khát vọng với máu tươi trong cơ thể khiến cho người nàng khô khốc, điên cuồng bất an. Nhưng trong lòng nàng lại có âm thanh vẫn tự nói với mình: cứ chạy vào chỗ sâu trong rừng cây, đừng dừng lại, đừng quay đầu. Sau lưng có cây đuốc chớp lên và tiếng người gào lên giận dữ, đuổi theo tới. Tinh thần Ôm Noãn sắp bị ma diệt, âm thầm kêu may mắn. May mà, nàng không nghe thấy hơi thở xử nữ phát ra từ trong đám người này. Nếu không, nàng khẳng định không thể khống chế được. Không biết chạy bao lâu, những tiếng gầm giận dữ dần dần biến mất, tinh thần và ý thức Ôm Noãn cũng tán loạn còn sót lại một chút xíu. Nàng cố gắng nhìn coi cảnh trí xung quanh, thấy đập vào mắt đều là cây cối cao tận trời. Nghĩ đến để chạy tới chỗ sâu nhất trong rừng rậm, cánh rừng lớn như vậy, tin tưởng mới có thể không tốn chút nào vây khốn nàng, yêu quái mù đường này. Tia may mắn còn chưa tới đáy lòng nàng, ý thức sau cùng đã hoàn toàn bị ăn mòn. Dưới ánh trăng ảm đạm, hai mắt đỏ rực như lửa, mái tóc màu đen cực kỳ nhanh chóng biến thành màu trắng như tuyết, hòa nhập vào làm một với màu áo bào của nàng. Yêu quái! Vốn là cảnh rừng yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên tiếng kêu hoảng sợ. Trong nháy mắt, vài mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn về phía nàng. Nàng theo bản năng khom lưng về sau, lướt gấp tránh né, dưới bàn chân lại đột nhiên rơi thẳng xuống, một tiếng lại rơi vào trong hồ. Nước hồ lạnh lẽo thấu xương, đánh tới từ bốn phương tám hướng, kéo thần trí và ý thức đột ngột của nàng về ba phần. Dưới chân nàng dùng sức đạp nước, sau một tiếng trồi lên, đưa tay lau nước đọng trên mặt, tầm mắt lại bị bóng dáng cách xa hơn trượng vững vàng khóa lại. Khuôn mặt khắc vào đáy lòng nàng như vậy, ở trong thời điểm nàng nhếch nhác, không hề có điềm báo xâm nhập vào mắt nàng. Ở trong mắt hắn không hề có lưu luyến dịu dàng nhìn nàng như lúc trước, chỉ là có lạnh lùng xa cách người từ ngoài ngàn dặm. Khô nóng lại nổi lên trong lòng nàng, nhưng hơn nữa lại đau đớn không cách nào nói ra, đang bành trướng, kịch liệt tập kích, đè ép trong đáy lòng. Mấy người các người qua bên kia, mấy người các người đi cùng ta, lục soát phía bên này.

nghĩ tới chuyện lần trước trong rừng cây, suy đoán Vu Di bây giờ có thể lành ít dữ nhiều, nhưng bây giờ bản thân nàng còn tự lo chưa xong, sự nghiệp tự tay sáng lập lại bị hủy trong chốc lát, thật sự vô lực đi tìm hắn. Nàng nói với Huyền Nguyệt: "Người thả tin tức ta đã trở về ra, nếu có người trở lại thì tiếp tục giữ lại để sử dụng, nhưng không được giữ trách nhiệm quan trọng nữa. Chú trọng chiêu mộ người mới, những người này cho dù xuất thân ra sao nhưng nhất định phải trung thành. Chờ xử lý xong chuyện bên này, người phái người điều tra vị trí của Vu Di, cho dù sống hay chết bổn các chủ muốn biết đáp án." Ôm Noãn im lặng hồi lâu lại nói: "Dạ các chủ." Tảng đá lớn chèn ép trong lòng Huyền Nguyệt cuối cùng rơi xuống. Ôm Noãn trở lại phòng thuốc mà Huyền Nguyệt đã dọn dẹp chỉnh tề, sau đó lấy chút đan dược và dược liệu lại rời đi. "Vương gia, thuộc hạ đã lục soát toàn bộ chu vi trong ngoài trăm trượng nhưng không phát hiện ra hình bóng của yêu nữ, thuộc hạ thất trách, kính xin vương gia trách phạt." "Yêu nữ? Yêu nữ gì?" Vừa mới vào doanh trướng, Bạch Ưng thuận miệng hỏi. "Đây là bức họa yêu nữ, xin Bạch thống lĩnh xem qua." Nam tử lấy bức họa từ trong ngực ra đưa cho Bạch Ưng. Bạch Ưng nhận lấy nhìn, chật một tiếng, nói: "Sao người trên bức họa này nhìn quen mắt như vậy chứ?" Hắn một lần nữa nhìn kỹ, mới nhìn ra chút manh mối trong bức họa biến hình này, hắn cười sáng chói: "Thật sự đi mòn giày sắt chẳng tìm thấy, đến khi gặp được thì chẳng tốn công. Tần An, nữ tử trên bức họa này cho dù dùng biện pháp gì nhất định phải tìm được đấy." "Bạch thống lĩnh biết yêu nữ này sao?" Tần An hỏi. "Yêu nữ gì?" Tần An nói một lần chuyện xảy ra tối hôm qua cho Bạch Ưng. Bạch Ưng nhìn Quân Dập Hàng đầy thâm ý, nói với Tần An: "Cần phải tìm nữ nhân này, chú ý không thể gây tổn thương tới nàng ấy." Bạch Ưng nói như thế, mặc dù chưa xác minh được thân phận nữ tử này, nhưng trong lòng hắn đã sáng tỏ tầm quan trọng của nữ tử này. Lúc này, lĩnh mệnh nói: "Dạ, Bạch thống lĩnh, vương gia, thuộc hạ cáo lui." "Vương gia đã gặp được nàng ấy, vì sao không trực tiếp dẫn nàng ấy trở lại chứ?" Bạch Ưng tiến tới hỏi. "Vì sao bổn vương phải dẫn nàng ta trở về?" Đầu ngón tay Quân Dập Hàng khựng lại một chút trên bản đồ địa hình, giống như tùy ý, mở miệng. Chân mày Bạch Ưng nhíu chặt. "Nàng ấy là vương phi của ngài. Cho dù bây giờ ngài thích nàng ấy chỉ là diễn trò, nhưng nàng ấy gánh vác thanh danh hàng vương phi. Chẳng lẽ ngài không nên dẫn nàng ấy trở lại sao?" "Người đây là chất vấn bổn vương." Quân Dập Hàng ngước mắt, đáy mắt hiện lên lạnh lạnh đã lâu, hiện giờ từ sau khi hắn tỉnh lại đã chiếm cứ. "Nếu không phải, vậy không nên lúc nào cũng nói tới nữ nhân này trước mặt cô bổn vương." Hắn gật đầu một cái rồi chỉ lên bản đồ. "Quân của Mộ Dung Nhu 3 ngày nữa sẽ tiếp ứng tới chỗ này. Lãnh binh lần này là Bàn Thiên. Từ trước tới giờ hắn tâm cao khí ngạo, ý vào bản thân có 10 vạn đại quân, tất nhiên sẽ không coi ta vào đâu cả. Tốn thời gian đi đường vòng, ngày mai người dẫn 1 vạn nhân mã tới hẻm núi mai phục đi." Bạch Ưng thấy Quân Dập Hàng bàn luận công sự sẽ không nhiều lời nữa, nhưng trong lòng càng lộ vẻ hoài nghi với Ngọc Dao. Nếu không phải vương gia vừa bị bệnh hư đầu óc, bệnh hết thuốc chữa, như vậy tất nhiên là do Ngọc Dao tái máy tay chân trong đó. Chuyện này thật sự khiến cho hắn người bên cạnh khó hiểu. Đợi tới khi tìm được vương phi, vương gia sẽ có chuyện hóa tốt đẹp. Chỉ có điều, nếu như tối hôm qua thật sự là vương phi, dù bản thân vương gia có chút nhận thức sai lầm về tình cảm với vương phi, nhưng vương phi cũng sẽ không. Vậy sao vương phi không đồng thời trở về cùng vương gia lại muốn một mình tránh đi chứ? Chẳng lẽ không phải là vương phi? Hay là... Hắn nghĩ tới lúc trước Tần An nói hai mắt nàng đỏ ngầu, tóc trắng phơ, trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ vương phi có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, không thể không rời khỏi vương gia sao? Bạch Ưng, giọng nói rét lạnh của Quân Dập Hàng truyền tới. Đợi tới khi việc công đã nói xong, sau khi Bạch Ưng rời đi, Trong mắt lạnh lẽo Quân Dập Hàng dần hiện lên vẻ tăm tối. Hắn nhìn chiếc nhẫn bằng cỏ trên ngón tay vô danh bàn tay trái. Vật này tới sau khi hắn tỉnh lại thì đã thấy đeo trên bàn tay. Mỗi khi nhìn thấy chiếc nhẫn này, trong lòng hắn lại trống rỗng lợi hại. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng chưa từng nghĩ tới ý niệm tháo nó xuống mà cứ thuận theo tự nhiên lùi nó lại. Nhắm mắt lại, đầu ngón tay khẽ vuốt ve chiếc nhẫn, trong đầu giống như có hình bóng giới thiệu về nó, có giọng nói mơ hồ vang lên. Hắn tập trung tinh thần, nỗ lực muốn nghe giọng nói nhưng lại yên lặng, giống như đây chỉ là ảo giác. Nếu tối hôm qua nàng kia là vương phi của hắn, nữ nhân hắn yêu sâu đậm, ý niệm này vừa mới thoáng qua, hai mắt hắn đang nhắm lại đột nhiên mở ra, toát ra ý lạnh thấu xương. Hắn sao có thể yêu thương nữ nhân mộ dung nhu kín đáo đưa cho hắn, thật sự là một chuyện rất đáng buồn cười. Quân Dập Hàng, người chẳng qua bởi vì chính biến bị trọng thương, lại bởi vì vậy mà bắt đầu hoài nghi lòng mình, chẳng lẽ vết thương kia còn tổn thương tới đầu óc của ngươi sao? Hắn lạnh lùng tự giễu, hoài nghi nhỏ bé đến không thể nhận ra trong lòng, tan biến thành mây khói. Mặc dù bây giờ Quân Dập Hàng không thể nhận ra nàng, nhưng người xung quanh lại vẫn nhận biết nàng. Nếu nàng muốn bên cạnh hắn trong khoảng cách gần thì không thể không thay đổi dung nhan. Vì vậy, sau khi Ôm Noãn tìm khách điếm, lại tỉ mỉ điều chế khống nhan đan để điều chỉnh công dụng mấy lần. Khống nhan đan này dù sao cũng lấy độc chế thành, nếu dùng thuốc trong thời gian ngắn thì không có gì tổn thương thân thể. Nhưng lúc này Ôm Noãn muốn tới gặp Quân Dập Hàng, tâm tình khẩn trương đã khiến cho nàng không có nhiều thời gian cải tiến. Nàng vội vàng dùng viên khống chế đan có thể duy trì dung mạo hơn một tháng, sau đó bắt đầu chạy tới Ký Châu.